Tu chân tứ vạn niên chương 2519, toàn cảnh chợ lớn Thất Hải. Lệ Gia Lăng cau cái mũi nói, Diệu ca cũng đã biết Kim Ngọc Ngôn đạo tâm kiên định, mà tự do tinh tệ lại nguy hiểm như thế, còn yên tâm hợp tác với vạn giới thương minh đám gian thương này. Đã nói rồi, lưỡng hại tương quyền thủ kỳ khinh. PS được dịch từ tiếng Anh nguyên tắc ít hơn của hai tệ nạn là nguyên tắc mà khi phải đối mặt với việc lựa chọn từ hai lựa chọn vô đạo đức, thì nên chọn một nguyên tắc vô đạo đức nhất. Lý Diệu nhún vai nói, ta cũng muốn trong một đêm, toàn bộ người tu tiên trung ương tinh hải đều đầu óc bị nước vô, biến thành ta loại người tu chân tâm địa thiện lương, hiệp can nghĩa đảm, không vì lợi ích bản thân chút nào, chuyên môn làm lợi cho người khác này, cùng dắt tay để sáng tạo ngày mai sáng lạng tốt đẹp, nhưng sao có khả năng chứ? Chúng ta cũng chỉ có thể đi bước nào tính bước đó, trước cùng người tu tiên hơi tốt một chút cùng nhau đã kích người tu tiên tội ác tày trời, lại chậm rãi nghĩ cách mang người tu tiên tốt một chút chuyển hóa thành người tu chân. Một người tu chân đích thực, khẳng định là người theo chủ nghĩa hiện thực thực sự cầu thị, mà không phải kẻ theo chủ nghĩa lý tưởng chỉ biết hót như khú, mặc dù muốn thay đổi cả tinh hải, cũng chỉ có thể từ từ từng tinh cầu một. Với lại, ta cũng không cảm thấy tự do tinh tệ thật sự không thể truy tung cùng theo dõi như vậy, nó ở trong quá trình giao dịch vẫn sẽ để lại lượng lớn tin tức phi thường rõ ràng, thậm chí mọi người đều biết đến. Chẳng qua những giao dịch này phần lớn tiến hành ở trong mạng kính động thái biến hóa, hai bên giao dịch đều là nặc danh mà thôi. Nhưng cái gọi là mạng kính không phải là thật sự không thể bắt giữ, cho dù bây giờ còn chưa có cách nào hoàn toàn xé rách cái khăn che mặt tàng hình của tự do tinh tệ, nhưng theo kỹ thuật tiến bộ, ta tin tưởng luôn có cách có thể giải quyết vấn đề của nó. Lệ Gia Lăng vẫn cau mày, trầm mặc hồi lâu, bỗng nhiên nói, tinh hải quá lớn, vấn đề quá nhiều. Ta bỗng có chút lý giải Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ sức đầu mẻ tráng cùng khư khư cố chấp, nếu đổi ta là Vũ Anh Kỳ, đối mặt Thánh Minh, Phái Cách Tân, Vạn Giới Thương Minh, Người Tu Chân, Quân Phiệt cùng Địa Đầu Xà, Tự Do Tinh Tệ. Cùng ùn các loại phiền toái, chỉ sợ ta không cần tới ba ngày sẽ điên mất. Lý Diệu nói, không phải chứ, ngươi bây giờ là đang đồng tình Vũ Anh Kỳ sao? Lệ Gia Lăng hừ lạnh một tiếng nói, Vũ Anh Kỳ chiếm lấy thể xác Hoàng Hậu Điện Hạ, lại muốn đoạt đi cơ thể của ta, ta cùng hắn đương nhiên là không chết không thôi, hận không thể tự tay giết hắn. Chỉ là, giết Vũ Anh Kỳ lại như thế nào, tinh hải hỗn loạn sẽ khôi phục bình tĩnh sao, vũ trụ mênh mông sẽ trở nên tốt hơn sao, lại có ai có thể thay thế được Vũ Anh Kỳ để thống trị đế quốc, duy trì cục diện thời đại sau đế quốc, là Kim Ngọc Ngôn gian thương tôn trọng, tuyệt đối tự do, như vậy, hay là Diệu ca người tu chân như vậy, Diệu ca. Ngươi được không? Ừm. Lý Diệu rất nghiêm túc tự hỏi một phen, sờ cầm nói, luận võ lực, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ tự nhiên xa xa không phải đối thủ của ta, nhưng mỗi người có sở trường riêng, luận trình độ thống trị quốc gia, ta sợ là còn thua kém hắn một bậc, đại khái, có lẽ, hoặc là, không phải thực có thể thay thế hắn. Vậy thì đúng rồi, tương lai của đế quốc, rốt cuộc là thế nào đây? Thiếu niên có được sự hung tàn như báo đen, uy mãnh như sư tử, cũng nhìn bên ngoài cửa sổ mạng tàu tinh thần hoảng hốt, lâm vào trầm ngâm. Đúng lúc này, tàu gấu nhỏ nhẹ nhàng rung lên, tốc độ chậm lại. Lại là bọn họ thông qua kiểm tra, bị từ trường của tàu dẫn dắt hút chặt, dẫn dắt đến cảng bên ngoài chợ lớn Thất Hải. Được rồi, tuổi còn trẻ đừng nghĩ nhiều thứ rối rắm như vậy được không? Lý Diệu vỗ nhẹ một phát ở trên đầu Lệ Gia Lăng, dù sao trời sập xuống có người cao đỡ, lại không cần ngươi đi quản lý toàn bộ đế quốc, quan tâm nhiều quốc gia đại sự như vậy làm gì? Ta phát hiện ngươi gần đây càng ngày càng trưởng thành, lời nói ra ta cũng không cách nào tiếp được, thực sự không đáng yêu. Ta vốn là như thế. Lệ Gia Lăng biểu môi nói, Lệ Linh Phong vốn chính là mang ta coi là người nối nghiệp của hắn, tuyển đế hầu tương lai của tương lai để bồi dưỡng, mấy năm đó không thiếu hướng trong đầu ta rót vào những quốc gia đại sự rối rắm này, chỉ là trước kia ta đều cố ý phong ấn, không muốn nghĩ tới mà thôi. Nhưng vô luận ta phong ấn như thế nào, những thứ này đều vùng ụt từ trong đầu ta toát ra, đặc biệt sau khi cắn nuốt lực lượng của Đế Diễm Châu, tốc độ mấy thứ này toát ra càng ngày càng nhanh, mỗi lần gặp được vấn đề gì, đều khiến ta không tự chủ được phân tích không ngừng, ta có cách nào. Lúc hai người nói chuyện, tàu gấu nhỏ vững vàng bỏ neo ở trong một chỗ bến tàu cảng vũ trụ bên ngoài chợ lớn Thất Hải. Từng gợn sóng linh năng như cuộn sóng ùa vào khoang tàu, mang linh võng động thái của tàu gấu nhỏ cùng chợ lớn Thất Hải nối tiếp với nhau, xung quanh bọn họ hiện ra càng lúc càng nhiều màn hình không gian ba chiều, giống như cả con tàu vũ trụ đều dần dần hòa tan, làm bọn hắn trực tiếp bại lộ ở trong vũ trụ chân không. trôi nổi phía trước chợ lớn Thất Hải muôn màu sặc sỡ, vô cùng lấp lánh. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều bị quy mô khổng lồ và sự xa hoa của chợ lớn Thất Hải chấn động. Trung tâm chợ lớn Thất Hải là một tiểu hành tinh bên trong bị vét sạch, bởi vì cả tinh vực Thất Hải trải rộng khe hở không gian, là một trong những địa điểm thích hợp bước nhảy tinh hải nhất ngoại vi đế quốc, cho nên sớm ở thời đại tinh hải đế quốc, nơi này đã được xây dựng thành một chỗ căn cứ trung chuyển vật tư quân sự quy mô khổng lồ. Tiểu hành tinh này chính là một kho quân hỏa loại siêu khổng lồ. Trải qua vạn năm phát triển, tiểu hành tinh đã sớm nhìn không ra tướng mạo sẵn có, không những bên trong đều bị vét sạch và xây dựng thành bộ dáng tổ ong cùng với hang kiến, ở bề mặt càng xây dựng lên vô số quỹ đạo vòng tròn, quỹ đạo đang xen khắp nơi, chồng lên nhau, không ngừng hướng ra phía ngoài sinh trưởng dã man. Lại kéo dài ra thông đạo chân không cành nhánh, hai bên thông đạo treo đầy khoang cư trú hình cầu, xung quanh khoang cư trú lại là thông đạo chân không mới, bên ngoài nữa cùng tàu vũ trụ bỏ đi cải tạo thành khu sinh hoạt vĩnh cửu nối liền với nhau, lại dùng các loại quỹ đạo vòng tròn nối, lại nối càng nhiều thông đạo chân không. Tàu vũ trụ bỏ hoang cùng khoang cư trú hình cầu hơn. Cho đến ngày nay, thậm chí không có ai nói rõ được chợ lớn Thất Hải rốt cuộc chia làm bao nhiêu tầng, lại có bao nhiêu khu vực cùng bao nhiêu dân cư ở lại. Nơi này là cảng tránh gió của tinh đạo, nơi này là làng du lịch của tội phạm truy nã, nơi này là sân thi đấu hạng người vô danh dùng sinh mệnh đi liều để trở nên nổi bật, nơi này là khu vui chơi của kẻ mạo hiểm, nơi này là bãi tha ma của kẻ nhát gan, nơi này là chợ đen của khu phố ngầm, lò mổ trong lò mổ, thiên đường trong thiên đường. Nơi này chính là nơi tự do nhất toàn vũ trụ. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng dõi mắt trông về phía xa, liền nhìn thấy vô số dòng lũ ánh lửa mênh mông cuồn cuộn không ngừng phân tán đến trên những chạc cây lập lòe tỏa sáng bên ngoài chợ lớn Thất Hải. Đó là vô số tàu buôn đáp xuống, giống tàu gấu nhỏ, mang bản thân dung nhập trong sinh mệnh thể khổng lồ của chợ lớn Thất Hải. Một màn này khiến hai người nghĩ tới san hô khổng lồ đủ mọi màu sắc ở đáy biển, mỗi một con tàu vũ trụ giống như là sinh vật phù du rơi vào trong rặng san hô. Bá bá bá bá. Lúc này, danh sách thương phẩm và phục vụ mới nhất chợ lớn Thất Hải, cùng với hệ thống triển lãm thái hư ảo cảnh, cũng tất cả đều hoàn thành đồng bộ, hơn nữa ghép với loại hình máy chủ của tàu gấu nhỏ, có thể trực tiếp bày biện ra. Thông qua hệ thống giao dịch thái hư ảo cảnh, thương nhân lui tới có thể lạc vào cảnh giới kỳ lạ xem lượng lớn thương phẩm, sau khi ở trên mạng ngầm dùng tự do tinh tệ giao dịch, xà lan hoàn toàn tự động hóa sẽ mang thương phẩm trực tiếp chuyên chở đến trên tàu buôn, toàn bộ quá trình. Thương nhân thậm chí cũng không cần rời khỏi tàu vũ trụ của mình, có thể nói nhanh và tiện đến cực điểm. Đương nhiên, nhằm vào những thiên tài địa bảo tính chất khá đặc thù, cần nghiệm hàng hiện trường kia, hoặc là dứt khoát con người chính là thương phẩm, giao dịch các loại lính đánh thuê, sát thủ, thích khách cùng lao động bình thường vân vân tài nguyên nhân lực, thương nhân vẫn cần xâm nhập chợ lớn Thất Hải để hoàn thành. Lý Diệu chuẩn bị bí mật tiếp xúc với Kim Ngọc Ngôn, tự nhiên cũng cần rời thuyền. Nhưng ở trước khi rời khỏi tàu gấu nhỏ, không ngại trước tiên đi dạo ở trong chợ mô phỏng, mua sắm ở chợ một chút rồi nói sau. Hai người đều là cường giả dây thần kinh phát triển, sức tính toán vô cùng cao minh, tâm niệm khẽ động, lập tức hoàn thành triển lãm hệ thống lẫn nhau với thái hư ảo cảnh, danh sách lượng lớn thương phẩm như thác nước từ trong màn hình không gian ba chiều phun trào ra. Từ viên thuốc nước sạch, tấm lọc tuần hoàn không khí, thức ăn tổng hợp cơ sở nhất, đến các loại khoáng thạch tinh luyện công nghiệp cần có, thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cường giả tu luyện, lại đến vũ trụ chiến toa, tinh khải, con rối chiến đấu thậm chí tàu buôn lậu bán võ trang trải qua cải tạo tương đối mẫn cảm. Rực rỡ muôn màu, cái gì cần có cũng có, hai người nhìn mà đều có cảm giác hoa cả mắt, không kịp nhìn. Lệ Gia Lăng tùy ý mở ra một loại giới thiệu chi tiết khoáng thạch tinh luyện, loại khoáng thạch tinh luyện này là nguyên liệu luyện chế nòng pháo ắt không thể thiếu, hắn phát hiện mặc dù là vật tư chiến lược quan trọng như vậy, số lượng người mua có thể mua cũng rất lớn, trên cơ bản, chỉ cần có đủ tự do tinh tệ, muốn mua bao nhiêu cũng được. Lại mở ra giới thiệu một loại tàu buôn lậu bán võ trang loại hình mới nhất, Lệ Gia Lăng phát hiện đây lại là do một loại tàu tuần tra kiểu mới bốn đại gia tộc liên hợp nghiên cứu phát triển cải tạo mà ra, vấn đề là vạn giới thương minh từ chỗ nào kiếm được nhiều tàu tuần tra kiểu mới của bốn đại gia tộc như vậy. Lại từ chỗ nào kiếm được sổ tay kỹ thuật cơ mật nhất của loại tàu tuần tra kiểu mới này, mới có thể hoàn thành cải tạo chứ. Nhìn trong miêu tả thương phẩm như có thật viết chữ hàng xuất xưởng căn cứ pháp bảo nào đó dưới cờ bốn đại gia tộc, trong lòng Lệ Gia Lăng hiện lên cảm giác vớ vẩn không thể dùng văn chương hình dung. Thương phẩm chợ lớn Thất Hải cung cấp, thật đúng là muôn màu muôn vẻ. Lệ Gia Lăng như thế nào cũng không nghĩ ra, rõ ràng hạm đội liên hợp của bốn đại gia tộc đã bóp chặt tuyệt đại đa số tuyến đường, mang vạn giới thương minh vây ở sào huyệt tinh vực Thất Hải, nơi này lại còn có thể mở rộng cung ứng nhiều thương phẩm như vậy. Hơn nữa còn có nhiều thương đội như vậy xuyên thấu tuyến phong tỏa của hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc đến nơi đây, cái này không có lý do nha. Lý Diệu nói cho Lệ Gia Lăng, đây là hắn chỉ biết một, không biết hai, cái gọi là vạn giới thương minh, bản thân cũng không sản xuất bất cứ thương phẩm nào, thậm chí dần dần buông ra quyền cổ phiếu các tập đoàn vận chuyển, hoan nghênh các lộ hào kiệt góp cổ phần để cùng làm hoạt động lớn, bọn họ chỉ là cung cấp một cái bình đài. Một bình đài tự do thương mậu cùng giao dịch nạp danh mà thôi. Cá thể trên bình đài vạn giới thương minh dựng giao dịch cùng phát tài, vẫn là những hiệu buôn lớn lớn nhỏ nhỏ, nhiều như lòng trâu. Mà những hiệu buôn này là do ai xây dựng, hoặc là trong bóng tối có cổ phần danh nghĩa của những ai. Không sai, đương nhiên là vô số người tu tiên bao gồm bốn đại gia tộc ở trong rồi. Một người tu tiên xuất thân từ chi thứ của bốn đại gia tộc, có lẽ ở nhà cầm quyền giành một chức vị nho nhỏ, hoặc là ở trong hạm đội làm chức quan nhỏ chẳng vang bằng cái rắm như kiểu tham mưu, dựa vào tiền lương và gia tộc hàng năm chia hoa hồng, không chết đói được cũng ăn không đủ no, mắt thấy đời này phải hồ đồ trôi qua như vậy, lúc này. Có hiệu buôn trực thuộc dưới cờ vạn giới thương minh lén lút tặng hắn một phần cổ phần danh nghĩa, cái gì cũng không cần làm, chỉ là kết cái thiện duyên với hắn, ai sẽ không vui. Loại chuyện này cũng không phải một ngày hai ngày, mà là mấy chục năm trước, vạn giới thương minh còn chưa bại lộ ra bộ mặt dữ tợn đã trình diễn, ở lúc ấy là hoàn toàn hợp pháp. Mà mấy chục năm kinh doanh, phần cổ phần danh nghĩa này đổi thành tự do tinh tệ cũng là số lượng không nhỏ. Từ bốn đại gia tộc đến hào môn khác, từ tiểu quan tiểu lại thế giới trung tâm đến quân phiệt thế giới ngoại vi, đỉnh đầu người nào không có mười mấy hai mươi hiệu buôn cổ phần danh nghĩa dưới cờ vạn giới thương minh, trong tài khoản mạng ngầm của ai không có một khoản tự do tinh tệ vượt qua thu nhập hợp pháp mấy chục lần. Ai hàng năm không thu được vạn giới thương minh hiếu kính? Kết thiện duyên này phát to rồi. Bây giờ, cần dựa vào đám người này để bao vây tiểu trừ vạn giới thương minh, đoạn tuyệt tài lộ của bọn họ, mang tự do tinh tệ trong túi của bọn họ đều biến thành con số hư vô mờ mịt. Ha ha, mơ mộng hảo huyền. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, nghiêm túc lắc đầu nói, cũng không hẳn là vậy, nói ví dụ Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật kia, ngay từ đầu tựa như rất kiên quyết muốn tiêu diệt vạn giới thương minh. Hắn tiến công chiếm đóng đối với chợ Lam Thiên cực kỳ thiết huyết vô tình. Lệ Vô Tật là đế quốc tam đẳng hầu thừa kế nối đời, chỉ riêng hoa màu cố định hàng năm ân điển quốc gia nên cho hắn đã là con số thiên văn, một nhà già trẻ của hắn hàng năm từ triều đình lấy tiền, cũng đủ một tông phái nhà khác chi tiêu, mà cái này còn là khoản phụ, khoản chính là mỏ. Linh điền cùng tập đoàn lũng đoạn nhà hắn tích lũy mấy trăm năm. Lý Diệu đếm ngón tay tính cho Lệ Gia Lăng nghe, chỉ nói linh điền, một nhà hắn đã có được cả thảy mấy chục vạn mẫu linh điền thượng hảo, linh đạo trồng ra đều là thực vật cường hóa năng lượng cao thuần thiên nhiên không bị ô nhiễm, càng đừng nói bãi chăn thả ngàn dặm màu mỡ, nuôi hơn trăm vạn con linh thú, cái này lại có bao nhiêu lợi nhuận. Cho dù trừ đầu trừ đuôi cũng xài không hết. Cho nên, Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật đương nhiên khinh thường nhận vạn giới thương minh hối lộ, không cần thông đồng làm bậy với phản nghịch, mà là quyết tâm muốn mang phản tặc cùng nghịch đảng hết thảy quét dọn sạch sẽ, tiếp tục duy trì vị trí đế quốc tam đẳng hầu của mình, đây là chỗ lợi ích lớn nhất của hắn. Ai da, thiếu chút nữa quên, ngươi cũng là người Lệ gia, việc này ngươi nhất định thấy nhiều rồi, không cần ta nói cũng nên biết, mặc dù ở Lệ gia một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, người may mắn như Lệ Vô Tật rốt cuộc chiếm tỷ lệ lớn bao nhiêu, mà tuyệt đại đa số con em Lệ gia lại có cuộc sống như thế nào. Lệ Gia Lăng nhớ lại cuộc sống ngày xưa của mình, kìm lòng không được gật gật đầu, cái này thì đúng. Trong 10 vạn tộc nhân Lệ gia, cũng chưa có nửa người có thể có được địa vị cùng quyền thế như Lệ Vô Tật, tuyệt đại đa số con em Lệ gia cùng người tu tiên khác họ cũng không khác nhau quá lớn, thậm chí bị bóc lột càng sâu hơn. Hơn nữa con em chủ mạch phi thường cảnh giác đối với chi thứ, bất chấp thủ đoạn muốn bóp chết con đường tiến giai của chi thứ, sợ chi thứ sau khi leo lên, sẽ đoạt thức ăn trong bát của bọn họ, ta nhiều năm như vậy vì sao luôn khiêm tốn thu mình. Một mặt là cáu giận Lệ Linh Phong độc ác, nhưng một mặt khác, lại là thấy nhiều ví dụ thiên tài tu luyện nổi bật hơn người, bị người ta không minh bạch mưu hại. Vậy thì đúng rồi. Lý Diệu nói, như Lệ Vô Tật cao tầng như vậy, đã đoạt hết chỗ tốt rồi, bọn họ tự nhiên không đội trời chung với vạn giới thương minh, nhưng người tu tiên tầng dưới chót không những chưa có được chút lợi ích nào, ngược lại bị người ta theo dõi cùng cảnh giác, bọn họ không cam lòng vận mệnh, muốn thăng cấp. Thì cần tài nguyên ngoài định mức, người không có thu nhập riêng không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không béo. Mà tiền lớn nhất chính là Vạn Giới Thương Minh cung cấp cổ phần danh nghĩa, hoặc là thông qua bình đài nặc danh của Vạn Giới Thương Minh kiếm các loại tiền lời mạo hiểm, mà toàn bộ cổ phần danh nghĩa và tiền lời cuối cùng lại phải đổi thành tự do tinh tệ. Ngay cả tầng dưới chót của bốn đại gia tộc cũng bị tự do tinh tệ ăn mòn thủng lỗ chỗ, càng đừng nói những quân phiệt cùng địa đầu xà kia của thế giới ngoại Vi Lạp vốn đã quan hệ mật thiết với Vạn Giới Thương Minh, suốt 100 năm đều dùng tự do tinh tệ để kết toán. Bọn họ đã sớm mang tài sản tính mạng đều đặt ở trên thân tự do tinh tệ cùng Vạn Giới Thương Minh, để những người này đến diệt phỉ cùng bình định, chẳng phải là để tặc đi làm tặc. Tự nhiên, bốn đại tuyển đế hầu gia tộc vẫn có được vũ lực cực kỳ cường hãn, đặc biệt thực lực của hạm đội tinh nhuệ là bất luận kẻ nào cũng không thể bỏ qua, vô luận người tu tiên tầng dưới chót hay là quân phiệt địa đầu xà, hết thảy sẽ không chính diện đối kháng với bọn họ. Lại mang khẩu hiệu nguyện trung thành tuyển đế hầu hô vang hơn bất cứ ai khác. Nhưng tới lúc chơi thật, ra sức khước từ, âm thầm chống đối, giả ngây giả dại, bỏ công không bỏ sức. Kẻ nào cũng tin không cả, thường thường hạm đội còn chưa rời khỏi mẫu cảng, bản đồ tuyến đường tiến quân cùng các loại tình báo phối trí đã truyền tống đến Vạn Giới Thương Minh bên này, thậm chí có người dùng danh nghĩa, diệt phỉ. Trên thực tế là vụng trộm vận chuyển vật tư cho Vạn Giới Thương Minh, làm đại đội trưởng vận chuyển, hung hăng kiếm một khoản, ngươi nói xem, trận này còn đánh như thế nào. Cho nên nói, quyết chiến sắp tới, nơi này vẫn phồn vinh như thế, lại có gì kỳ quái đâu. Lệ Gia Lăng sửng sốt hồi lâu, nói, hình như cũng đúng, nói như thế, chỉ dựa vào mấy đại quý tộc ý chí chiến đấu kiên quyết bên trên, không có cách nào làm gì người bên dưới. Vốn đã không có cách nào cả. Lý Diệu nói ví dụ, hạm trưởng một chiếc chiến hạm là đại quý tộc ngồi ôm linh điền quặng mỏ, trong nhà có là núi vàng núi bạc, khinh thường lấy một chút tiền trinh đó của Vạn Giới Thương Minh, là phái chủ chiến kiên định, nhất định phải tiêu diệt Vạn Giới Thương Minh mới được. Nhưng tham mưu, tài công chính, quan khống chế hỏa lực, chủ quản khoan động lực, đội trưởng đột kích. Những người này dưới trướng hắn đều cầm cổ phần danh nghĩa của Vạn Giới Thương Minh, đều có con đường có thể dùng tình báo đổi tự do tinh tệ, đều ngày lễ ngày Tết thu được Vạn Giới Thương Minh hiếu kính. Nói không chừng còn ở một số thị trường bí mật nào đó dưới cờ Vạn Giới Thương Minh nuôi mấy cô bồ, còn có con ngoài giá thú, ngươi nói xem, một chiếc chiến hạm như vậy, cho dù tính năng trác tuyệt nữa, hỏa lực mạnh nữa, lại có sức chiến đấu gì đáng nói. Hạm trưởng lợi hại nữa, cũng không có khả năng một mình một ngựa khống chế một con tàu vũ trụ, đúng hay không? Từ cái nhỏ nhìn ra cái lớn, một chiếc chiến hạm như thế, cái gọi là hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc lại há không phải như thế. Nếu không, sao có thể ngồi ôm hạm đội cường hãn nhất Tinh Hải Trung ương, lại đối với hạm đội hộ tống của một đám gian thương thế giới ngoại vi cũng bó tay hết cách chứ? Lệ Gia Lăng im lặng, vẻ mặt có chút ảm đạm. Hắn tuy không thích bốn đại gia tộc, nhưng vừa nghĩ đến đế quốc quân Quang Vinh mà cường đại ngày xưa, thế mà lại hủ bại sa đọa đến loại trình độ này, trong lòng vẫn rất khổ sở. Hắn yên lặng nhìn danh sách thương phẩm Chợ Lớn Thất Hải, đặc biệt những vật tư quân dụng mẫn cảm nhất kia, càng lật càng cảm thấy tâm phiền ý loạn, dứt khoát mở ra một hạng lớn khác. Lật hai trang, mắt càng trợn to hơn, nhịn không được kêu lên, Diệu ca, ngươi xem, đây là ý tứ gì? Lý Diệu duỗi cổ nhìn qua, ồ, là phục vụ bắn lén, có vấn đề gì? Lệ Gia Lăng nói, cái gì gọi là bắn lén? Lý Diệu nói, chính là hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc có người phát ra tin tức, muốn liên thủ với người Vạn Giới Thương Minh, ở trên chiến trường hợp tác, xử lý người lãnh đạo trực tiếp của mình đó. Bình thường là ước định thời gian cùng tọa độ chuẩn xác, do Vạn Giới Thương Minh ở phía trước hấp dẫn hỏa lực, mà người này liền ở sau lưng bắn lén người lãnh đạo trực tiếp, ra tay bất ngờ, tỷ lệ mang thủ trưởng xử lý là rất cao. Lệ Gia Lăng nói, vì sao phải làm như vậy? Lý Diệu buông tay nói, nguyên nhân có nhiều, ví dụ như ta vừa rồi nói, đại bộ phận quan quân cấp trung cấp thấp trên một chiếc chiến hạm đều có cấu kết với Vạn Giới Thương Minh, nhưng hạm trưởng bảo thủ, bất cận nhân tình lại chặt đứt con đường phát tài của mọi người, chặt đứt đường phát tài như giết cha mẹ người ta mà. Mọi người liên hợp lại xử lý thủ trưởng, không phải rất bình thường. Hoặc là, chính là mơ ước vị trí của thủ trưởng, tham mưu muốn làm tham mưu trưởng, phó hạm trưởng muốn làm hạm trưởng muốn làm quan chỉ huy phân hạm đội. Bình thường không có cơ hội, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, nếu có thể trước đó cấu kết với kẻ địch, xử lý thủ trưởng không phải quá đơn giản à? Lệ Gia Lăng vẫn khó có thể tin, vươn ngón tay run rẩy chỉ vào màn hình, nhưng, chuyện bí ẩn như vậy, lại đường hoàng viết ở bên trên, không sợ bị người ta biết sao? Biết lại như thế nào, ngươi kéo xuống, nhìn thấy chưa, chậm rạp chi chít, quả thực có ngàn vạn nghiệp vụ muốn bắn lén. Lý Diệu nói cho ngươi một bí mật công khai, hầu như toàn bộ phó hạm trưởng chiến hạm người tu tiên, đều muốn xử lý hạm trưởng để thay thế, cho dù hạm trưởng là anh em ruột của hắn cũng không được, trừ phi là cha đẻ, có đôi khi cha đẻ cũng không dùng được. Lệ Gia Lăng lẩm bẩm, tại sao có thể như vậy? Đây là điều ta từng nói, thế giới tu tiên phát triển đến mức tận cùng, chính là chiến tranh của mọi người với mọi người, không có cách nào cả. Nếu ngươi muốn tiếp nhận chỗ tốt của tu tiên đại đạo, thì không thể không tiếp nhận mọi thứ của tu tiên đại đạo. Lý Diệu thản nhiên nói, từ một khắc người tu tiên xác định pháp tắc, cá lớn nuốt cá bé, kẻ thích nghi sẽ sinh tồn, người không vì mình, trời tru đất diệt, bắt đầu, cục diện hôm nay là không thể tránh né. Lệ Gia Lăng cân nhắc hồi lâu, thật sự không thể phản bác lời Lý Diệu nói, dứt khoát lại thay đổi một giao diện, bán ra lại là các loại phiếu công trái chiến tranh cùng quyền lợi thời hạn dài. Xem rồi lại xem, con mắt thiếu niên lại một lần nữa lồi ra, không dám tin vào đôi mắt của mình, sao có khả năng, quặng thái hạo thạch ngoại hạng sản lượng năm đạt tới 50 vạn tấn, cam đoan còn có thể khai thác ít nhất 80 năm, 1% quyền lợi vĩnh cửu, chỉ chào giá 5 vạn tự do tinh tệ. Cái này quả thực như nhặt cục đá vậy, Diệu ca, cái này sẽ không giả chứ, quá rẻ rồi. Lý Diệu nhìn lướt qua, giả thật ra không giả, danh dự vạn giới thương minh vẫn rất bền chắc, nhưng ngươi nhìn cho rõ, mỏ quặng này ở nơi nào. Lệ Gia Lăng tập trung nhìn vào, ở trên hành tinh số 4 Bắc Ninh tinh vực Bắc Thạch Giới, ồ, không đúng, Bắc Thạch Giới không phải một chỗ đại thiên thế giới dưới sự cai trị của Lệ Gia sao? Mỏ quặng này hẳn là có chủ, là thuộc về cao tầng thậm chí trưởng lão nào đó của Lệ Gia. Không sai, trước mắt là có chủ, vạn giới thương minh làm ăn xưa nay công bằng không lừa ai cả, ít nhất ở bề ngoài là như thế, ngươi xem, nơi này còn có tư liệu chi tiết của chủ nhân bây giờ, ồ, quả nhiên là một trưởng lão Lệ tộc. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, nhưng, nếu phái Cách Tân lấy được thắng lợi toàn diện, hoàn toàn nắm giữ đế quốc, mà vị trưởng lão Lệ tộc này lại tội ác chồng chất mất mạng, ngươi nói, mỏ quặng này nên thuộc về ai? Hạn quyền lợi kỳ hạn dài này, chính là ý tứ này, bây giờ đương nhiên không thực hiện được, chỉ có chờ sau khi phái Cách Tân toàn diện thắng lợi mới có thể thực hiện, cho nên mới bán rẻ như vậy. Nói đi cũng phải nói lại, cũng chỉ 5 vạn tự do tinh tệ thôi, liền có cơ hội trở thành cổ đông nhỏ của một mỏ quặng lớn, không mua chịu thiệt không mua mắc mưu, vẫn rất đáng giá đánh cuộc một keo. Ồ, nơi này viết rõ, nếu là con em Lệ Gia muốn mua, còn có thể chiết khấu 7-8 phần, hầu như tặng không. Thế nào, ngươi tựa như có tư cách, có hứng thú hay không? Không có hứng thú cũng không sao, nơi này còn có đủ loại tài sản, đều là mỏ, linh điền, mục trường, nhà xưởng, điền sản, danh nghĩa cao tầng 4 đại gia tộc. Chỉ cần ngươi trả giá được, dám lưu lại tên họ chân thật cùng dấu ấn thần hồn của mình, chứng minh ngươi là con em 4 đại gia tộc, hầu như đều tặng không cho ngươi, chờ sau khi phái Cách Tân toàn diện thắng lợi, tuyệt đối bảo đảm quyền lợi hợp pháp của ngươi, rất có lãi nhỉ. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV cẩn thận suy nghĩ rất lâu, lông tóc dựng cả lên nói, rất có lãi. Quả thực quá âm hiểm rồi. Nếu ta là một người tu tiên tầng lớp đáy của Lệ Gia, cầm quyền lợi kỳ hạn dài như vậy, chẳng phải là hy vọng gia tộc bại trận. Chỉ có gia tộc thua, trưởng lão chết, quyền lợi kỳ hạn dài của ta mới có thể thực hiện nha. Nếu có 1.000, 1 vạn người tu tiên tầng dưới chót đều bí mật mua những quyền lợi kỳ hạn dài này, vậy trận này còn đánh như thế nào? Ngươi nói đến trên điểm mấu chốt rồi. Lý Diệu nói, mua quyền lợi kỳ hạn dài như vậy, chẳng khác nào lấy máu cắt thịt trưởng lão nhà mình, còn muốn lưu lại tên thật họ thật của mình, tương đương với nộp một cái đầu danh trạng, tự nhiên là rất phiêu lưu, chẳng may vạn giới thương minh thua, những số liệu hiệp nghị bí mật mua này rơi vào trong tay cao tầng 4 đại gia tộc. Những người tu tiên tầng dưới chót này ai cũng không được chết tử tế, cho nên ta nhắm chừng 99% người tu tiên tầng dưới chót đều không dám chiếm cái tiện nghi này. Nhưng người tu tiên luôn không thiếu kẻ có máu cờ bạc, thua đỏ mắt, nguyện ý được ăn cả ngã về không, chỉ cần 1% người tu tiên giả tâm bừng bừng, cùng hung cực ác dám lấy những quyền cổ phiếu thuộc về cao tầng này, bọn họ liền bị trói vào chiến xa của vạn giới thương minh cùng phái Cách Tân, ở trong chiến tranh sẽ có biểu hiện thế nào? Rốt cuộc sẽ giúp ai, còn cần nói sao? Thứ mà người ta bây giờ nhìn thấy, chẳng qua là một góc của núi băng, dựa theo cách nói của Tả Thiên Ưng chủ quản chợ Lam Thiên, những quyền lợi thật sự có giá trị này căn bản sẽ không kéo đến trên chợ công khai để bán, mà là đã sớm tìm tới trung tầng trong bốn đại gia tộc, nắm giữ thực quyền nhất định, nhưng địa vị đã không thăng lên được nữa. Buồn bực thất bại, căn bản không cần tiền, liền tặng miễn phí cho bọn họ, với vạn giới thương minh cùng phái cách tân mà nói, những mỏ quặng đó, linh điền đó, bãi chăn thả đó, nhà xưởng đó, quyền sở hữu vốn không phải của họ, hoàn toàn không có phí tổn, không tặng thì uổng, chỉ cần đám trung tầng buồn bực bất đắc chí kia dám nhận lấy. Liền không thể không bán mạng cho vạn giới thương minh cùng phái cách tân, hung hăng đào góc tường đại lão nhà mình. Lệ Gia Lăng trầm mặt một lát, lẩm bẩm, rốt cuộc có bao nhiêu trung tầng bốn đại gia tộc đã tiếp nhận quyền kỳ hạn như vậy? Số lượng nhiều hơn xa xa so với ngươi tưởng tượng. Lý Diệu nói, phải biết rằng, đám trung tầng bốn đại gia tộc kia không phải là ngày đầu tiên giao tiếp với vạn giới thương minh, mà là mấy chục năm trước đã kết thiện duyên với vạn giới thương minh, là dựa vào vạn giới thương minh hiếu kính cùng cung phụng, mới từng bước một ở trong gia tộc gian nan leo lên trên. Nói cách khác, vạn giới thương minh đã sớm nắm giữ lượng lớn chứng cứ bọn họ nhận hối lộ, âm thầm cấu kết. Dưới tình huống bình thường, vạn giới thương minh đương nhiên sẽ không dễ dàng làm chuyện mổ gà lấy trứng, tát ao bắt cá, mang những chứng cớ này dũ ra làm uy hiếp, nhưng chỉ cần xuất hiện một chuyện như vậy, về sau ai còn dám hợp tác với vạn giới thương minh. Nhưng, nếu vạn giới thương minh thật sự chết đến nơi rồi, vậy ai còn quản được nhiều như vậy? Chung quy phải kéo vài người chôn cùng. Lấy sự đấu tranh thảm thiết của nội bộ bốn đại gia tộc, một khi người nào đó có chứng cớ bị nói toạc ra, chứng minh hắn và vạn giới thương minh có cấu kết, hắn còn có đường sống sao? Già trẻ cả nhà hắn còn có đường sống sao? Đã không còn đường sống, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, có quyền lực kỳ hạn trắng lóa có thể lấy, vì sao không lấy chứ? Cứ như vậy, từ cơ sở đến trung tầng, vô số người tu tiên của bốn đại gia tộc bị từng bước một kéo xuống nước, chờ lúc bọn họ hoàn toàn tỉnh ngộ, đã sớm không thể quay đầu. Lệ Gia Lăng nghe xong, thở dài một tiếng nói, cao tầng của bốn đại gia tộc rốt cuộc có biết bên dưới đã thối nát như vậy hay không? Biết lại như thế nào, chẳng lẽ còn có thể mang toàn bộ người làm việc ở dưới quyền kéo ra ngoài bắn chết hay sao? Đừng nói bắn chết, trước mắt đại chiến sắp tới, đang cần cao thấp một lòng, chân thành đoàn kết, cho dù chỉ là triển khai điều tra nhằm vào vụ án đặc biệt, cũng sẽ huyên náo tới mức mỗi người cảm thấy bất an, thấp thỏm lo âu. Tổn thương sĩ khí thật lớn, về sau còn đánh trận như thế nào? Lý Diệu cười lạnh nói, ngươi có tinh khải, ta có tiền tài, ngươi có tàu vũ trụ, ta có quyền lợi kỳ hạn, ngươi có cự thần binh, ta liền dùng viên đạn bọc đường đánh ngã, đào lấy toàn bộ đoàn đội duy tu cùng bảo dưỡng cự thần binh của ngươi, đây là binh pháp của tổng chấp sự vạn giới thương minh, Kim Ngọc Ngôn. Lệ Gia Lăng suy nghĩ rất lâu, không thể không bội phục sự âm hiểm cùng sắc bén của Kim Ngọc Ngôn, nói, ta tới hôm nay mới biết, thì ra cường giả hóa thần loại hình phi chiến đấu, thế mà cũng đáng sợ như vậy. Người tu tiên quá cường điệu pháp tắc sinh tồn, cá lớn nuốt cá bé, người thắng làm vua, dẫn tới mang vũ lực đơn thuần tất cao đến trình độ tột đỉnh, người tu tiên loại hình chiến đấu thường thường diễu võ dương oai, không ai bì nổi, hoàn toàn khinh thường người tu tiên loại hình phi chiến đấu. Lý Diệu nói, nào ngờ được, văn minh nhân loại phát triển cho tới hôm nay, đã sớm tiến vào thời đại phân công hợp tác chi tiết hóa cao độ, có không thiếu lực lượng so với đơn thuần vũ lực càng cường đại hơn, chỉ là ở dưới thể chế của tu tiên đại đạo, rất khó ló mặt ra mà thôi, một khi những lực lượng này trồi lên mặt nước. Vũ phu oai hùng chỉ biết vung nắm đấm động đau thương, thường thường sẽ không biết nên ứng phó như thế nào. Đi thôi, kiểm tra đã hoàn thành toàn bộ, chúng ta có thể tiến vào chợ lớn rồi. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai Lệ Gia Lăng, ý bảo hắn nên làm chính sự rồi. Hai người đi tìm Hoắc Đông Linh từ biệt, tự nhiên chưa quên hỏi tình huống giao dịch hàng hóa của tàu gấu nhỏ, khoáng thạch luyện thô tàu gấu nhỏ mang đến giá trị không cao, vốn không bán được giá quá cao, nhưng ở thời điểm binh mã loạn lạc này còn dám mạo hiểm xuyên qua tuyến phong tỏa tới chợ lớn Thất Hải, có hiệu ứng làm mẫu rất mạnh. Chính cái gọi là ngàn vàng mua xương ngựa, cho nên, nhân viên công tác của vạn giới thương minh nói, mặc dù khoáng thạch giá không quá cao, không đủ để mua được đủ vật tư, nhưng cũng có thể bán chịu trước cho bọn họ một lô nhu yếu phẩm sinh hoạt, để bọn họ mang về, giúp Nam Linh Tinh tạm thời vượt qua cửa ải khó khăn. Một chiêu này chơi tương đối đẹp, đám người đến từ Nam Linh Tinh đối với vạn giới thương minh và phái cách tân đều cảm động rơi nước mắt đến cực điểm. Sau khi ngàn ân vạn tạ đáp ứng, trở về nhất định mang tin tức truyền bá đến tinh cầu khai thác thực dân khác chung quanh Nam Linh Tinh. để mọi người đều biết vạn giới thương minh, nhân nghĩa bao nhiêu, mà thật sự muốn đoạn tuyệt đường sống của mọi người, chính là bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, là đám đại quý tộc chết tiệt kia. Biết tàu gấu nhỏ có thể thắng lợi trở về, nhìn Hoắc Đông Linh cười như nụ hoa nở rộ, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều yên lòng. Hai người cáo biệt cô gái, rời khỏi cảng, chính thức tiến vào chợ lớn Thất Hải. Chợ lớn Thất Hải chia làm hai khu trong ngoài, khu ngoài là chỗ giao dịch tự do, đã tôn trọng, tuyệt đối tự do, kiểm tra sẽ không quá nghiêm mật, không có ai để ý thân phận cùng ý đồ đến của bọn họ, chiến sĩ thương minh chỉ là thô sơ giản lược kiểm tra một lần vũ khí bọn họ mang đến, xem có pháp bảo mang tính sát thương quy mô lớn gì không. Thậm chí đối với tên giả cùng mặt nạ hình ảnh ánh sáng rất rõ ràng của bọn họ đều xem nhẹ, chỉ cho bọn họ hai tấm thẻ giao dịch mật mã động thái biến hóa, vất tay cho đi. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng xen lẫn ở một đám trong thương nhân, lính đánh thuê, thích khách cùng tội phạm bỏ trốn từ Nam Chí Bắc, hầu như mọi người đều đeo mặt nạ sặc sỡ như con bướm, quanh thân quấn nón che trường bào hoặc dài hoặc ngắn, chen vào trong đường ống chân không, bên trong những bao con nhộng trong suốt thật lớn. Ùng ục ùng ục, ùng ục ùng ục. Phía dưới bao con nhộng trong suốt có một loại chất lỏng sền sệt so với keo hơi loãng hơn một chút trào lên, mang tất cả hành khách bao vây chặt. Ông. Khi chất lỏng sền sệt bao phủ đỉnh đầu hành khách, mọi người chỉ cảm giác được màng tai nhẹ nhàng chấn động một trận, hình ảnh ánh sáng bốn phía đã bị kéo thành đường cong nhiều màu rực rỡ. Bọn họ lấy tốc độ nhanh như điện chớp, hướng chỗ sâu trong chợ lớn Thất Hải tiến quân, chỉ hơn 10 phút lao đi vun vút, cảng và tinh hải đã bị ném xa xa đến sau đầu, bọn họ xâm nhập trong tạng phủ muôn màu của con thú tiền tài khổng lồ vĩnh viễn không ngủ nghỉ này. Khi Lý Diệu và Lệ Gia Lăng rốt cuộc từ trong chất lỏng sền sệt của bao con nhộng trong suốt dãy thoát ra, lại phát hiện trên người khô ráo sảng khoái, ngay cả tóc cũng chưa bị nửa giọt chất lỏng thấm ướt. Còn chưa kịp chật chật kinh ngạc than thở, đã bị cảnh tượng rực rỡ một vạn loại màu sắc trước mắt tạo thành sự rung động thật sâu. Đây là chợ phồn hoa náo nhiệt nhất hai người từng thấy, nơi thị lực có thể đạt tới mỗi một tấc không gian đều bị các loại biển hiệu tạo hình khoa trương, sắc thái diễm lệ, thanh âm vang dội tràn ngập. Phía dưới biển hiệu thì tụ tập nhà mạo hiểm trời Nam biển Bắc, tam giáo cửu lưu toàn bộ đế quốc. Các loại áo quần lố lăng và hình thù kỳ quái đều có, mặc dù Lệ Gia Lăng tạo hình như báo đen, ném vào trong đám người cũng không bắt mắt chút nào cả, có những kẻ so với hắn càng cổ quái hơn gấp trăm lần tồn tại. Hay cho một cái chợ lớn Thất Hải, thật không biết nên dùng ngựa xe như nước, chen vai thích cánh để hình dung, hay là nói nó, chướng khí mù mịt, ngư long hỗn tạp mới tốt. Dù sao, Ngư Long Thành, ngoại vi tinh diệu liên bang trong trí nhớ của Lý Diệu, mở rộng thêm 100 lần, hỗn loạn hơn 100 lần, xấp xỉ chính là bộ dáng của chợ lớn Thất Hải. Mặc dù đại quân hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc tiếp cận, đại chiến quyết định sinh tử tồn vong sắp bùng nổ, chợ lớn Thất Hải vẫn không ngửi thấy quá nhiều mùi khói thuốc súng, ngựa vẫn chạy, người vẫn nhảy múa, đèn đuốc vẫn lấp lánh như cũ. Chỉ là radio công cộng ngẫu nhiên quanh quẩn ở khắp không gian phong bế mới nói cho mọi người, bây giờ đang thời chiến. Tiền tài chính là tự do, tiền tài chính là sinh mệnh, tiền tài chính là tất cả. Bốn đại tuyển đế hầu gia tộc muốn cướp đoạt tiền tài chúng ta vất vả tích lũy trăm năm, chính là muốn mang tất cả chúng ta đều đuổi tận giết tuyệt. Các công dân thế giới ngoại vi đế quốc, dâng lên dũng khí của các ngươi, bảo vệ tiền tài của các ngươi, tiền tài thần thánh không thể xâm phạm. Tin tức đặc biệt lớn, tin tức đặc biệt lớn. Chính vị giới chủ Thiên Nam cửu giới ở những ngày gần đây đã chính thức ký hiệp ước Thiên Nam bảo vệ lẫn nhau, dùng 8 chữ đáp lại yêu cầu bắt buộc bọn họ tiến quân của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, thử nải loạn mệnh, tuyệt bất phụng chiếu. Toàn bộ hạm đội Thiên Nam cửu giới đã thoát ly danh sách hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc, sẽ ở trong chiến sự một giai đoạn tiếp theo giữ nghiêm trung lập. Tin giật gân vừa mới xảy ra. Tướng quân Vân Chính Tính tư lệnh trưởng quan cao nhất chiến khu thứ 4 quân Viễn Chinh vừa mới tuyên bố, xét thấy trước mắt thế cục đế quốc trung chuyển, vì phòng bị một lượt phản công nhất của Thánh Minh. Toàn bộ hạm đội chiến khu thứ 4 quân Viễn Chinh sẽ tiếp nhận Liêu Hải Hầu, Lôi Thành Hổ thống nhất chỉ huy, cũng sẽ cùng hạm đội kinh lôi của Lôi Thành Hổ, cùng nhau phái ra quân nhân yêu nước ưu tú nhất, hướng tới đế đô, cùng Ủy ban cách Tân Nguyên Lão Viện bàn bạc liên hợp công việc tương quan tổ chức nội các. Tin tức kinh người này đã ở chiến khu còn lại dẫn phát phản ứng dây chuyền, đế quốc trong tương lai, quân nhân yêu nước chân chính, thuần túy, chính nghĩa, chắc chắn phát huy tác dụng càng thêm trọng đại. Lệ Gia Lăng nghiêng tai lắng nghe chốc lát, kéo tay áo Lý Diệu, vẻ mặt hưng phấn nói, Diệu ca, ngươi nghe thấy chưa, thế cục tựa như rất có lợi đối với phái cách Tân đấy, Quân Viễn Chinh và thế giới ngoại vi đế quốc, lại có không ít thế lực ngã về phía phái Cách Tân. Loại tin tức giả dối hư ảo này, nghe một chút là được, đừng quá mức coi là thật. Lý Diệu cười nhạt nói, cái gọi là thương nhân, am hiểu nhất kéo gia hổ làm lá cờ, có một con thuyền nhỏ ba miếng ván liền dám giả mạo chiến hạm chủ lực, bọn họ nói 100 câu, ngươi chỉ cần tin tưởng nửa câu, liền có khả năng bị bọn họ bán. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, nói, chẳng lẽ là giả? Tự nhiên có nhiều yếu tố giả dối, đơn giản nói ra ổn định thị trường, khích lệ lòng quân mà thôi. Lý Diệu nói, thiên nam cửu giới ta cũng có nghe nói chút, biết đó là chính thế giới tài nguyên cằn cỗi đợi khai phá của biên thùy đế quốc, luận quân lực, luận tài nguyên, luận cường giả, nơi nào đủ nhét kẻ răng của bốn đại gia tộc. Mặc dù thiên nam cửu giới thật sự có ý duy trì trung lập, nhiều nhất ngấm ngầm, phất cờ hò reo, qua loa cho xong, bỏ công không bỏ sức, lại làm sao dám chính diện đối kháng với bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Ngay cả thử nải loạn mệnh, tuyệt bất phụng chiếu, loại lời này cũng nói ra, chẳng phải là trước mặt toàn bộ người tu tiên, tắt bốn đại tuyển đế hầu. Cho chính giới chủ kia 180 cái mật, bọn họ cũng không dám làm như thế. Còn có một điều, toàn bộ hạm đội chiến khu thứ 4 quân Viễn Chinh hết thảy nguyện trung thành Liêu Hải Hầu Lôi Thành Hổ. Luận uy vọng, luận quan hệ, luận sức chiến đấu của hạm đội, Lôi Thành Hổ thật là hãn tướng đứng đầu quân Viễn Chinh, danh hiệu, chiến thần, danh xứng với thực, là có tư cách làm thống soái cao nhất của toàn bộ quân Viễn Chinh. Hơn nữa bây giờ lập trường của quân Viễn Chinh rất ái muội, tuyệt đại đa số quân Viễn Chinh đều là do đội quân con em thế giới ngoại vi đế quốc tạo thành, lại tiếp nhận bộ thống soái quân Viễn Chinh của bốn đại gia tộc chỉ huy, nhưng bây giờ, quân Viễn Chinh lại là thật sự giữ nghiêm trung lập, đã không giúp thế giới bên ngoài, cũng không giúp bốn đại gia tộc, tâm tính trai cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi lộ rõ. Nhưng, muốn nói chiến khu thứ 4 quân Viễn Chinh quang minh chính đại ngã về phía Lôi Thành Hổ như vậy, ta lại không tin. Vấn đề mấu chốt nhất phương diện này chính là tài nguyên, phái Cách Tân chỉ chiếm lĩnh cực thiên giới, thiên cực tinh, dựa vào lực lượng một vùng đế đô. Căn bản không thể cung ứng vật tư cuồn cuộn không ngừng cho quân Viễn Chinh, mà thế giới ngoại vi chỗ vạn giới thương minh, cách khu vực mới khôi phục lại thật sự quá mức xa xôi, mặc dù vật tư chợ lớn thất hải phong phú nữa, cũng rất khó vận chuyển đến tiền tuyến, thỏa mãn con số thiên văn quân Viễn Chinh mỗi ngày tiêu hao. Kết quả chính là, bây giờ các chiến khu của quân Viễn Chinh như cũ cần nhờ bốn đại gia tộc cung cấp tài nguyên để duy trì, của bọn họ bị tuyến tiếp viện hậu cần gắt gao cuốn lấy, làm sao dám dễ dàng trở mặt với bốn đại gia tộc. Lệ Gia Lăng nghiêng đầu suy nghĩ chốc lát, có chút thất vọng nói, hình như cũng đúng, vạn giới thương minh thế mà ngay cả loại chuyện ma quỷ này cũng dám lôi ra, thật sự quá vô sĩ. Muốn nói hoàn toàn là chuyện ma quỷ, thật ra cũng không hẳn, chính cái gọi là tin đồn vô căn cứ, chưa chắc không có nguyên nhân. Lý Diệu nghĩ nghĩ, nói, ta tin tưởng vô luận thiên nam cửu giới quân phiệt ngoại vi như vậy, hay là quan chỉ huy cao tầng mấy chiến khu của quân Viễn Chinh, cùng vạn giới thương minh khẳng định có tiếp xúc thậm chí hiệp nghị bí mật, cho nên vạn giới thương minh mới dám tung ra tin tức giả như vậy, được hay không? Dù sao dao động lòng quân của bốn đại gia tộc trước, ly gián quan hệ của bốn đại gia tộc và các thế lực rồi nói sau. Nói tới đây, thật ra gần đây hướng đi của chiến thần Lôi Thành Hổ rất thần bí, hắn vốn là làm một cái đinh đóng chặt vào nội địa bốn đại gia tộc. Theo lý thuyết, bốn đại gia tộc trước khi có hành động quân sự quy mô lớn nào, nên nhổ cái đinh nơi tim gan này trước mới đúng, nhưng lại chưa nghe nói hạm đội Kinh Lôi gặp đại chiến gì cả. Lôi Thành Hổ rốt cuộc có biết bí mật của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ hay không? Nếu biết, thái độ của hắn lại là như thế nào? Lão binh này liên tục đánh trận 200 năm, có thể nói biết đánh nhất cả đế quốc, rốt cuộc đang nghĩ cái gì thế? Lý Diệu lâm vào trầm ngâm. Ấn tượng của hắn đối với Lôi Thành Hổ cũng không tệ, đối phương tuy là loại người tu tiên tiêu chuẩn lãnh khốc vô tình kia cùng quân nhân thiết huyết, nhưng cũng là đối thủ đáng kính, thật sự đáng giá toàn lực chiến một trận, mà không phải bốn đại tuyển đế hầu gia tộc những người tu tiên giả vì lợi riêng, loại cặn bã dinh dính như con sên đó. Người trước khiến Lý Diệu nhớ tới quân nhân thiết huyết của Tinh Diệu Liên Bang, thiết soái Chu Hoành Đao, mặc dù đánh nhau sống chết cũng mang theo ba phần kính ý đối với nhau. Người sau, mặc dù giẫm chết bọn họ, Lý Diệu còn ngại bẩn đế giày của mình. Ở trong kế hoạch của Lý Diệu, Lôi Thành Hổ và Kim Ngọc Ngôn giống nhau, đều là nhân vật cực kỳ quan trọng, nhưng lão binh tu tiên ngoan cố đến cùng này, khẳng định không dễ thuyết phục như Kim Ngọc Ngôn, thậm chí sẽ cuồng nhiệt sùng bái và ủng hộ Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, cho nên còn cần tính toán cho lâu dài. Lệ Gia Lăng nhẹ nhàng chọc hắn một cái, Diệu ca, chuyện Lôi Thành Hổ tạm thời gác lại nói sau, chúng ta rốt cuộc phải tiếp cận Kim Ngọc Ngôn như thế nào đây? Lý Diệu nheo mắt, nhìn chung quanh, chỉ vào một tòa kiến trúc kim bích huy hoàng lại khí thế ngất trời phía trước nói, thấy chưa, nơi đó chính là trung tâm chợ lớn Thất Hải, chợ giao dịch lượng lớn thương phẩm. Lý Diệu nói cho Lệ Gia Lăng, chợ lớn Thất Hải chia làm hai khu trong ngoài, trong đó khu trong là khu vực thuộc riêng về nhân viên công tác cùng khách quý của vạn giới thương minh, Kim Ngọc Ngôn bình thường ở lại và làm việc ở khu trong. Lấy thủ đoạn của Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, muốn kiếm được thẻ khách quý cũng không khó khăn, vấn đề là tiến vào khu trong phải trải qua kiểm tra an toàn nghiêm mật, không những không thể mang theo pháp bảo có tính sát thương quy mô lớn, ngay cả nhẫn càn khôn cũng sẽ bị tập trung chặt chẽ, còn cần tra rõ thân phận hai người, phi thường phiền toái. Lý Diệu nhắm chừng, bây giờ vạn giới thương minh khẳng định bị gián điệp bí mật của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thẩm thấu thủng như tổ ong, vị trí yếu hại bên người Kim Ngọc Ngôn, nhất định có người của Vũ Anh Kỳ ngủ đông, hơn nữa từ chỗ Vũ Anh Kỳ đạt được chỉ lệnh bí mật, có chút gió thổi cỏ lay, liền có khả năng mang Kim Ngọc Ngôn xử lý sớm. Lý Diệu cực không muốn đặt Kim Ngọc Ngôn vào nguy hiểm không cần thiết, cũng không muốn để Vũ Anh Kỳ phát hiện hắn tới chợ lớn Thất Hải, cho nên, hắn không thể quang minh chính đại tiến vào nội khu, đi cầu kiến Kim Ngọc Ngôn. Tả Thiên Ưng chủ quản chợ Lam Thiên cho Lý Diệu một kênh có thể bí mật thông tin với Kim Ngọc Ngôn, nhưng Lý Diệu cân nhắc mãi, vẫn từ bỏ loại phương thức câu thông này, Tả Thiên Ưng chỉ là một chủ quản bình thường, kênh mà gã nắm giữ có thể có bí mật bao nhiêu là rất đáng giá hoài nghi. Đối với thủ đoạn của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, đề phòng như thế nào cũng không quá phận, nói không chừng hắn đã sớm theo dõi mỗi một kênh thông tin bên người Kim Ngọc Ngôn, khi Lý Diệu cùng Kim Ngọc Ngôn nói được chữ đầu tiên, đã bị Vũ Anh Kỳ ở ngoài vạn dặm nghe được. Biện pháp bảo hiểm nhất vẫn là tìm cơ hội lẻn vào bên cạnh Kim Ngọc Ngôn, hai người dùng phù trận cách âm khóa chết sóng âm chung quanh, mặt đối mặt câu thông. Lý Diệu thông qua Tả Thiên Ưng tìm hiểu được, Kim Ngọc Ngôn tuy bình thường đều ở lại khu trong làm việc, nhưng mấy tháng gần đây, cứ cách vài ngày đều sẽ tới chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn của khu ngoài một lần. Chợ giao dịch Đại Tông Thương Phẩm. Cái gọi là Đại Tông Thương Phẩm là chỉ một vụ giao dịch hạn mức ở 50 triệu tự do tinh tệ trở lên, là chỗ căn bản của vạn giới thương minh. Kim Ngọc Ngôn cách một ngày liền xuất hiện một lần, chủ trì bộ phận chi tiết giao dịch, tìm bạn của ăn uống tán gẫu, mặc dù cái gì cũng không làm, cũng biểu hiện ổn định lòng tin ở chợ. Thể hiện quyết tâm hắn nhất định sẽ cùng tồn vong với chợ lớn Thất Hải. Đại chiến sắp tới, lòng tin so với tinh tủy càng quý giá hơn, trừ phi tình trạng đột phát đặc biệt nghiêm trọng, nếu không Kim Ngọc Ngôn không có khả năng đánh vỡ lệ thường này. Rõ ràng một điểm này, kế tiếp liền đơn giản, Lý Diệu chỉ cần nghĩ cách lẻn vào chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, thần không biết quỷ không hay tiếp cận Kim Ngọc Ngôn, liền có cơ hội câu thông khoảng cách gần với vị tổng chấp sự vạn giới thương minh này. Thì ra là thế, ta hiểu rồi. Lệ Gia Lăng kiển mũi chân, vươn đầu tìm kiếm chung quanh. Lý Diệu kỳ quái, này, ngươi đang làm gì, đừng biểu hiện giáo giác như vậy được không, vạn giới thương minh là bên ngoài lỏng lẻo bên trong chặt chẽ, đừng nhìn vừa rồi kiểm tra lỏng lẻo, nhưng trên đường rất nhiều kẻ mặc thường phục, bốn phía còn có các loại camera ngụy trang và tàng hình theo dõi, ngay cả lông mũi của ngươi cũng nhìn thấy được. Ngươi rốt cuộc đang làm gì thế? Tìm được rồi. Lệ Gia Lăng hưng phấn nói, Diệu ca, ở phía đông chúng ta phía trên bên phải 150 mét, có cửa vào một chỗ đường ống thông gió, ở hướng nam phía sau chúng ta 40 mét, còn có một chỗ nắp cống kiểm tra đường ống nước ngầm, bên trái trong chợ này có nhà vệ sinh công công, cũng là cửa đột phá rất có giá trị. Ngươi yên tâm lớn mật đi đi, ta ở nơi này canh chừng cho ngươi. Lý Diệu, thằng nhóc khốn kiếp, trong đầu ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì, mang Diệu ca nhà ngươi coi là người nào? Ta bây giờ chính là siêu phàm cường giả vượt lên trên hóa thần, tồn tại cực mạnh cách phân thần chỉ kém một tia, một đao chém đầu một chiếc chiến hạm được không? Còn chui đường ống thông gió. Ngay cả lúc gặp Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, ta cũng chưa chui đường ống thông gió, chạy đến một cái chợ nát, tiểu địa phương nhiều nhất 2-3 tên hóa thần chiến đấu, ngươi bảo ta chui đường ống thông gió. Có mất mặt hay không? Lệ Gia Lăng ho khan hai tiếng, có chút xấu hổ cúi đầu, xin lỗi, Diệu ca, ta cho rằng ngươi thích thế. Lý Diệu hừ một tiếng thật mạnh, cho dù ta thật có ham mê chui đường ống thông gió, nghe lén cùng thăm dò, nhưng ngươi phải biết rằng, Diệu ca nhà ngươi bây giờ cảnh giới cùng trình tự đều đã khác ngày xưa, lại dùng thân thể chui thông gió đường ống liền rơi xuống tiểu thừa. Trên thực tế, ta đã nắm giữ kỹ xảo đặc thù nhất khí hóa tam thanh, nguyên thần xuất khiếu, chỉ bằng vào thần hồn đến chui đường ống thông gió, những cửa vào ngươi vừa rồi chỉ đều ở nơi nào, đến, chỉ rõ cho ta xem một lần nữa. Á! Lệ Gia Lăng há hốc mồm, ngươi thật sự muốn chui đường ống thông gió à? Không phải ta, người khác đã sớm nhanh chân đến trước rồi. Lý Diệu lạnh lùng cười, nói, tin tưởng ta, bây giờ toàn bộ chi tiết mỏng yếu chung quanh, chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, khẳng định đã sớm bị người ta thẩm thấu vào, ít nhất cũng có 3 năm tổ gián điệp và thích khách đang mai phục ở nơi bí ẩn nhất, chuẩn bị bất lợi đối với Kim Ngọc Ngôn Nhĩ. Cho dù ta thật sự muốn dở lại trò cũ, chui vào đường ống thông gió nơi nào đó, bò vào trong chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, nhìn thấy cũng sẽ chỉ là mong của thích khách nào đó. Thích khách? Lệ Gia Lăng kinh ngạc nói, thích khách ở đâu ra? Tự nhiên là của 4 đại gia tộc rồi. Lý Diệu biểu môi nói, vừa rồi ở trên tàu nói nhiều như vậy với ngươi, ngươi hẳn là cũng rõ hạm đội liên hợp 4 đại gia tộc rốt cuộc đã bị thẩm thấu thủng tứ tung bao nhiêu rồi chứ. Một mũi gọi là hạm đội liên hợp đồng sàng dị mộng, đều mang ý xấu như vậy, căn bản không có sức chiến đấu đáng nói, thậm chí sức chiến đấu là số âm. Những chuyện bát nháo này, cao tầng 4 đại gia tộc không thể không biết, ở trước khi dẹp yên lợi ích khúc mắc rắc rối phức tạp đã tùy tiện tiến quân, nhân tố không xác định thật sự quá nhiều, thậm chí không bài trừ khả năng không ít người trong hạm đội liên hợp vì ích lợi bản thân. Cố ý muốn hạm đội liên hợp thua trận, đây là nguyên nhân tính đến trước mắt, đại bộ đội của 4 đại gia tộc vẫn chưa xuất hiện ở tinh vực Thất Hải. Nhưng vạn giới thương minh bên này cũng có điểm yếu của mình, lực lượng quân sự của bọn họ dù sao thiếu sót nghiêm trọng, là dựa vào lòng tin cường đại chống đỡ, cho nên mới muốn tự biên tự diễn cái gì thiên nam trung lập, quân viễn chinh phản chiến, những lời ma quỷ để tăng thêm can đảm. Mà lòng tin, thứ này tựa như bong bóng xà phòng. Thổi to rất dễ dàng, nhưng thổi nổ lại càng dễ dàng hơn. Chỉ cần bên trong chợ lớn Thất Hải có thể xảy ra biến cố cực nghiêm trọng, thì có thể đã kích sĩ khí của vạn giới thương minh. Chỉ cần tự do tinh tệ xuất hiện tình trạng ngắn ngủn vài ngày không thể thực hiện, lòng tin đối với tự do tinh tệ, vạn giới thương minh thậm chí phái cách tân đều sẽ không còn sót lại chút gì. Bong bóng xà phòng xa hoa liền nổ tung. Đến lúc đó, hạm đội liên hợp 4 đại gia tộc lại đại binh tiếp cận, thì thật sự có thể cao thấp một lòng, chân thành đoàn kết, bẻ gãy nghiền nát, thế như trẻ tre. Mà như thế nào mới có thể làm lòng tin của người ta đối với vạn giới thương minh giảm tới điểm thấp nhất, ám sát tổng chấp sự vạn giới thương minh, chẳng phải là biện pháp trực tiếp nhất. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra, liên tục gật đầu nói, có đạo lý, bây giờ lực khống chế của 4 đại gia tộc đối với người tu tiên tầng dưới chót thiếu thốn nghiêm trọng. Mặc dù bên trong hạm đội của mình cũng có rất nhiều người nắm giữ tự do tinh tệ và người đồng tình vạn giới thương minh, thống soái những người này đấu đá ở trên chiến trường chính diện. Cực dễ dàng lâm vào vòng xoáy hỗn loạn. Nhưng 4 hào môn to như vậy, chọn ra một đám con em trung tâm như Vĩnh Xuân Hầu Lệ Vô Tật, ngồi ôm tài nguyên phong phú, cho nên trung thành và tận tâm đối với gia tộc, tuyệt đối không có khả năng bị vạn giới thương minh thu mua, vẫn là có thể. Trên dưới 100 con em trung tâm thực lực cường đại, tạo thành tiểu đội đột kích tinh nhuệ, thẩm thấu vào bên trong chợ lớn Thất Hải, tìm cơ hội phát động một đòn trí mạng, chỉ cần có khả năng xử lý Kim Ngọc Ngôn, tốt nhất lại tạo thành phá hoại to lớn cho chợ lớn Thất Hải. Giá trị tín dụng của tự do tinh tệ cùng vạn giới thương minh nhất định rơi xuống đáy vực, chỉ cần giá trị tự do tinh tệ có thể giảm đi 2-3 thành, sẽ hình thành ném bán cùng chèn ép điên cuồng, một khi hình thành sóng triều khủng hoảng, vạn giới thương minh thậm chí phái cách tân đều xong đời rồi. Phân tích rất toàn diện. Lý Diệu nói, như 4 đại gia tộc giai tầng thống trị người tu tiên bậc cao một nát xuống dốc như vậy, sẽ tuyệt đối không tin tưởng dân chúng tầng dưới chót. Ở trong mắt bọn họ, vô luận người thường tầng dưới chót hay là người tu tiên tầng dưới chót đều là đối tượng không đáng tín nhiệm, cho nên, đội đột kích con em trung tâm nhân số không nhiều nhưng sức chiến đấu rất mạnh, là lựa chọn tốt nhất của bọn họ. Lệ Vô Tật tiểu tử đó, cũng lờ mờ từ bên trong gia tộc từng nhận được tin tức, như có một đám con em Lệ Gia đã sớm được chọn đi tham dự nhiệm vụ cơ mật gì. Hắn tuy không biết nội dung cụ thể của nhiệm vụ, lại từng xem danh sách kẻ tham dự nhiệm vụ, sở trường của đám con em Lệ Gia này, đều là tìm hình biệt tích cùng ám sát bóng tối. Hơn nữa hắn còn tìm hiểu được, bao gồm Vân Gia, Tống Gia, cũng có con em trung tâm với sở trường tương tự được bí mật chọn lựa và điều động, ai cũng không biết đi đâu, chung quy không cần thiết là lẻn vào đế đô, đi ám sát Hoàng hậu Điện Hạ chứ. Vậy cũng không tránh khỏi quá điên cuồng, xác suất thành công quá thấp. Cho nên ta dám khẳng định, giờ phút này phụ cận chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, nhất định đã mai phục vài tiểu đội thích khách tinh anh đến từ bốn đại gia tộc, bọn họ đã sớm chiếm cứ chặt chẽ vị trí ám sát có lợi nhất, tựa như ngươi vừa rồi nói, đường ống thông gió cùng cống thoát nước các thứ, vậy ta còn đi xem náo nhiệt gì? Lấy thân phận địa vị của ta bây giờ, đường ống thông gió người khác đã chui, ta không chui đâu. Thì ra là thế, nhưng mà, cũng không đúng nha, Diệu ca. Lệ Gia Lăng nghĩ nghĩ, nói, nếu thích khách bốn đại gia tộc đã sớm thẩm thấu đến bên trong chợ lớn Thất Hải, thậm chí như ngươi nói, đã lẻn vào vị trí ám sát tốt nhất, vì sao bọn họ còn chưa triển khai hành động? Mấy ngày nay chợ lớn Thất Hải vẫn luôn gió êm sóng lặng, chưa nghe nói Kim Ngọc Ngôn gặp phải ám sát nha. Đây là bình yên trước khi bão táp đến, các thích khách bốn đại gia tộc đang chờ đợi cơ hội tốt nhất. Lý Diệu giải thích, Kim Ngọc Ngôn tuy là tổng chấp sự vạn giới thương minh, nhưng không phải kẻ độc tài nhất ngôn cửu đỉnh, chuyên quyền độc đoán, vạn giới thương minh tôn trọng tuyệt đối tự do, càng như là vô số hiệu buôn gom lại với nhau tạo thành xí nghiệp liên hợp siêu cấp, sau lưng có vô số tập đoàn ích lợi dây dưa, cơ cấu rất phức tạp. So với nói Kim Ngọc Ngôn là kẻ độc tài, chẳng bằng nói hắn chỉ là quan thủ tịch chấp hành thêm cổ đông lớn nhất của vạn giới thương minh, thậm chí ngay cả cổ đông lớn nhất cũng chưa chắc, chỉ là người phát ngôn lợi ích của rất nhiều cổ đông lớn có thực lực. Ám sát Kim Ngọc Ngôn quả thực sẽ tạo thành hỗn loạn trình độ nhất định, nhưng hỗn loạn này nhất định là tạm thời, vạn giới thương minh có được năng lực tự lành kinh người, trừ Kim Ngọc Ngôn tổng chấp sự này, còn có 5 vị chấp sự cao cấp, cái gì quan vận hành đứng đầu, quan tài vụ đứng đầu vân vân, đến lúc đó hoàn toàn có thể đề cử ra một vị để thay thế Kim Ngọc Ngôn, ổn định lòng quân, lòng dân cùng lòng tin đối với tự do tinh tệ. Nếu không thể bắt lấy cơ hội lướt qua trong chớp mắt, triển khai tấn công mãnh liệt đối với tinh vực Thất Hải, vậy hành động ám sát đầu nhập phí tổn lớn như vậy, liền lãng phí vô ích rồi. Cái gọi là cơ hội lướt qua trong chớp mắt là chỉ cái gì? Tốt nhất, bên này ám sát Kim Ngọc Ngôn, tạo thành chợ lớn Thất Hải hỗn loạn nghiêm trọng, tin tức vừa mới truyền khắp cả tinh vực Thất Hải, khi toàn bộ binh sĩ phòng thủ, lính đánh thuê và thương đội đều lòng người hoảng sợ, bên kia hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc liền xé trời mà tới. Vô số tàu vũ trụ đồng thời xuất hiện ở bên ngoài tinh vực Thất Hải, hướng trái tim vạn giới thương minh phát động đã kích mãnh liệt nhất. Quả thực như thế, vậy bên trong hạm đội liên hợp ai cũng không dám trộm gian dùng mánh lới, không dám ngấm ngầm chống đối, không dám bỏ công không bỏ sức. Vạn giới thương minh đã binh bại như núi đổ, tự do tinh tệ trong tay đã biến thành một tờ giấy trắng, vậy bọn họ chỉ có cướp bóc chợ lớn Thất Hải, bồi thường lại một chút tổn thất của mình, ta đoán, đây là hiệu quả bốn đại gia tộc muốn đạt tới. Bây giờ, hạm đội liên hợp bốn đại gia tộc còn chưa hoàn thành tập kết cuối cùng, đương nhiên sẽ không nhanh như vậy đã triển khai ám sát. Nhưng nhìn từ tình báo bí mật Bạch Lão Đại một lần cuối cùng gửi cho chúng ta, mặc dù các chi hạm đội quân Việt cùng võ trang địa đầu xà thế giới ngoại vi kéo dài như thế nào nữa, không tình nguyện như thế nào nữa, cũng đã hoàn thành đại bộ phận công tác chuẩn bị, có thể triển khai bước nhảy tinh hải rồi. Bên trong bốn đại gia tộc cũng điều khiển vài chi hạm đội cấp giáp sức chiến đấu tương đối cường hãn đến đốc chiến và chủ công, hầu gia như Lệ Vô Tật đã có 7-8 vị, có thể thấy được lần này là chơi thật, liều cái mạng già rồi. Bạch Lão Đại nhắm chừng, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng, ngắn thì trong vòng 3-5 ngày, tổng tiến công đối với chợ lớn Thất Hải sắp bắt đầu. Dừng nhìn bên ngoài tinh vực Thất Hải sớm dựng lên hệ thống phòng ngự phòng thủ kiên cố, nước hắt không lọt được, nhưng đến lúc đó, hàng vạn tàu vũ trụ đồng thời xuất hiện, trăm vạn khẩu hạm pháo đồng thời phát ra hào quang chói mắt nhất, cả mảng tinh hải đều sẽ cháy lên. Bạch Lão Đại nói lời này, đã là chuyện của 2 ngày trước, nói cách khác, hành động ám sát lúc nào cũng có khả năng triển khai, nói không chừng hôm nay Kim Ngọc Ngôn đã có điều đáng lo về tính mạng, đây là hắn chạy trời không khỏi nắng, không có chút quan hệ nào với việc ta đã tới. Lệ Gia Lăng nhất thời khẩn trương hẳn lên, vậy chúng ta có phải cần ngăn cản thích khách của bốn đại gia tộc hay không? Xem kỹ đã, lực lượng phòng ngự của vạn giới thương minh cũng không phải người chết, có nguồn tin nói, vạn giới thương minh đã sớm hợp nhất bốn tổ chức sát thủ lớn thực lực mạnh nhất, thủ đoạn ác nhất, xác suất thành công và tỷ lệ đánh giá tốt đều cao nhất của thế giới ngoại vi đế quốc, Hắc Kỳ, Hồng Khô Lâu. Vô Thường cùng Tử Hải Minh Đăng đều là tiệm lâu đời trăm năm, biển chữ vàng trong giới sát thủ cùng thích khách, nếu bọn họ thật sự tẩy trắng thành đoàn đội bảo an của vạn giới thương minh, Kim Ngọc Ngôn nào dễ giết như vậy? Không cần chúng ta xen vào việc của người khác. Lý Diệu hạ giọng nói, tuy là lời đồn chuyện nhảm, nhưng ta sau khi quan sát, lại cho rằng xác thực có chuyện này, nếu không phải thật sự hợp nhất bốn tổ chức sát thủ lớn cường đại nhất toàn đế quốc, Vạn giới thương minh làm sao dám ở trước đại chiến vẫn thả lỏng như thế, thi thố an bảo lỏng lẻo như vậy. Ta hoài nghi, bọn họ là cố ý để người từ ngoài đến thả lỏng cảnh giác, trên thực tế, nói không chừng giờ phút này đã có mấy trăm sát thủ kim bài trước kia, bảo tiêu vương bài bây giờ đang ở trong bóng tối thăm dò chúng ta. Cơ bắp Lệ Gia Lăng nhất thời khẩn trương hẳn lên. Đừng khẩn trương như vậy, bây giờ thế cục quả thực có chút phức tạp, nhưng càng phức tạp mới càng tiện cho chúng ta đục nước béo cò, lấy hạt dẻ trong lò lửa. Nếu đối thủ đều là bền chắc như thép, bằng vào hai người chúng ta, cho dù ta là cao thủ thực lực tổng hợp xếp trong top 3 đế quốc, lại làm sao chống lại được. Lý Diệu nói, tóm lại, trận chiến thất hải sắp bùng nổ, mấu chốt không ở tinh hải mênh mông, mà là ở trong gang tấc chung quanh chúng ta, đây là một trận chiến thích khách, mạo hiểm kích thích. Tham chiến tổng cộng có 4 thế lực, thích khách 4 đại gia tộc phái tới, sát thủ bị vạn giới thương minh hợp nhất. Trung thành và tận tâm với Kim Ngọc Ngôn, sát thủ mặt ngoài bị vạn giới thương minh hợp nhất, trung thành và tận tâm với Kim Ngọc Ngôn, trên thực tế lại bí mật nguyện trung thành Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ, cuối cùng chính là chúng ta. 4 người chơi, thích khách đại chiến, có người bây giờ muốn xử lý Kim Ngọc Ngôn, có người thì vô điều kiện muốn bảo vệ Kim Ngọc Ngôn, còn có người không muốn Kim Ngọc Ngôn nhanh như vậy đã chết. Nhưng chẳng may bị Kim Ngọc Ngôn phát hiện kỳ quái, cũng không bài trừ khả năng lập tức xử lý hắn. Mấu chốt thắng bại, chưa chắc quyết định bởi ai thực lực mạnh hơn, càng quyết định bởi ai có thể nhận ra sớm nhất, bên người ai là kẻ địch, ai là bằng hữu, ai là người hợp tác có thể tin cậy, ai lại là nhà âm mưu bụng dạ khó lường, rất kích thích nhỉ. Ta đã rất lâu chưa chơi trò chơi thú vị như vậy, đi, trò chơi. Đã bắt đầu. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng chưa đi thẳng về phía chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn. Là nơi Kim Ngọc Ngôn bình quân 2 ngày sẽ xuất hiện một lần, thi thố bảo an đương nhiên nghiêm mật đến cực điểm, phạm vi ngàn mét, trong người đi đường nối liền không dứt, 50% đều là kẻ mặc thường phục cũng không kỳ quái, tùy tiện xâm nhập, rút dây động rừng thì không ổn. Hai người đi trước đến đường ống thông gió, cửa vào cống thoát nước cùng nhà vệ sinh công cộng Lệ Gia Lăng vừa mới tìm được điểm mù camera theo dõi. Vụng trộm buông xuống mấy chiếc nhẫn càng khôn có thể tự động lấy ra pháp bảo. Lại tìm được vài cái thùng rác cùng góc không bắt mắt, cũng lấy động tác tay nhanh như tia chớp, thả mấy chiếc nhẫn càng khôn xuống. Những chiếc nhẫn càng khôn này trải qua Lý Diệu cùng Tiểu Minh, văn văn cải tạo, cấy vào con chip điều khiển từ xa siêu mini, khi cần thiết, chỉ cần Lý Diệu tâm niệm khẽ động, liền có thể mang vật phẩm tồn trữ trong đó hết thảy bắn ra. Lý Diệu ở trong tuyệt đại đa số nhẫn càng khôn, tồn trữ đều là bom tinh thạch không có tính trí mạng, bao gồm đạn sương khói hiệu suất cao dùng túi mực của hắc giao ngư long luyện chế thành, đạn chấn động có thể dẫn tới mê muội mãnh liệt và tạm thời bị mù, bị điếc, cùng với đạn rít gào có thể phóng ra sóng siêu âm nhiễu loạn hệ thần kinh. Chẳng may xảy ra chuyện ngoài ý muốn, mấy thứ này có thể trở thành trợ thủ tốt nhất bọn họ chạy trốn hoặc là lẻn vào. Dùng ước chừng 2 giờ, mới ở phụ cận chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn tìm được điểm đặt nhẫn càng không tốt nhất. Sau khi hoàn thành bố trí, Lý Diệu mới mang theo Lệ Gia Lăng tới một cửa hàng bề ngoài ảm đạm, không chút bắt mắt ở cách 3 con phố. Nhìn phía trên cửa hàng dùng dây đèn màu phát họa đồ án một đám tráng hán, dây đèn còn lúc sáng lúc tắt, vang lên, bốp bốp, Lý Diệu biết mình đã tìm đúng chỗ. Đây là cửa hàng thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao ngầu nhất chợ lớn Thất Hải, thậm chí khắp thế giới ngoại vi đế quốc Tả Thiên Ưng nói cho hắn. Cửa hàng như vậy, đương nhiên không bán lẻ, mà là lấy tiêu thụ lô lớn trên linh võng làm chủ, làm ăn hạn mức một lần giao dịch ở 1 triệu tự do tinh tệ trở xuống, ngay cả nhìn thẳng cũng không thèm nhìn. Nhưng đề cập đến thuốc cường hóa cùng thuốc dinh dưỡng năng lượng cao cấp, nói ví dụ thuốc cường hóa cung ứng kim đan cùng cường giả nguyên anh, thậm chí lão quái hóa thần dùng, thuốc dinh dưỡng năng lượng cao giúp bọn họ trùng kích cảnh giới chí cao. Thứ mấu chốt như thế, tùy tiện thông qua linh võng để giao dịch, không khỏi không quá thỏa đáng. Cho nên thương gia vẫn thiết lập một cửa hàng thực thể như vậy, coi như là trung tâm hộ khách cấp cao thể nghiệm, chuyên cung cấp khách quý tới nhà nghiệm hàng, thích hợp mua sắm lượng lớn tiếp, trở thành hộ khách ổn định thời gian dài. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đẩy cửa đi vào, bên trong trang hoàng đơn sơ giống bên ngoài, giống như là một khách sạn làm ăn phi thường kém, chỉ có một lão giả lông mi thật dài, nhìn không ra tu vi, khí chất lạnh nhạt, ngồi ở phía sau quầy, mặc dù hai khách hàng tới cửa, vẫn lạnh nhạt đối đãi. Không có chút ý tứ đứng dậy chiêu đãi. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đương nhiên không có thẻ khách quý nơi đây, lại mang theo lượng lớn thẻ khách quý chí tôn thông dụng trong tinh hải. Lý Diệu tiến lên, trước giống như khoe khoang vương ngón trỏ, đùa nghịch một chiếc nhẫn càng khôn lấp lánh quý giá, lại từ trong nhẫn càn khôn một hơi lấy ra mấy chục viên tinh tủy trong suốt lấp lánh, muôn hồng nghìn tía, xếp ở trên quầy. Những tinh tủy này, ở trên quầy lăn lung tung, lọc cọc, va chạm nhau, thế mà lại kích động ra những luồng hào quang như thực chất, không khí giống như biến thành biển cả nhiều màu rực rỡ, hình ảnh ánh sáng của tinh tủy lại ngưng tụ thành vô số giao long dương nanh múa vuốt, xa hoa mỹ lệ. Những con giao long năm màu bò lên gương mặt lão giả kia, ngay cả trưởng quầy kiến thức rộng rãi này cũng hiện ra thất thần trong nháy mắt, tuy lão rất nhanh đã thu liễm cảm xúc, nhưng khóe mi rung nhẹ nhẹ vẫn tiết lộ ra sự chấn động ở đáy lòng. Lý Diệu mỉm cười, lại vươn ngón tay, mang từng viên tinh tủy thu về nhẫn càn khôn, lại để lại một viên cuối cùng, bấm tay bắn ra, bắn vào trong lòng lão giả. Lão giả theo bản năng đưa tay chụp, trên mặt hiển lộ ra một mảng tham lam, ý thức được mình thất thố, không khỏi có chút ảo não, không biết là lẩm bẩm, hay là hướng Lý Diệu lấy lòng, cửu thải truy long tinh, thật đẹp, rất nhiều năm chưa từng thấy thứ tốt thuần túy như vậy. Hai vị khách quý, muốn cái gì? Thứ nhất, ta muốn giết một người. Lý Diệu cũng không khách khí, đi thẳng vào vấn đề nói, tu vi đối phương ước chừng nguyên anh kỳ trung cao giai, bên người mang theo 2-3 bộ cực phẩm tinh khải, ta không chuẩn bị mượn tay người khác, lại muốn tự mình đi làm chuyện này, chỉ sợ trong quá trình sẽ bị thương rất nặng, nghe bằng hữu nói các ngươi nơi này thuốc gì cũng có. Cho nên mới đến xem, có một loại thuốc, có thể khiến ta sau khi ăn vào, sức chiến đấu tăng vọt, ít nhất duy trì 6 giờ hay không? Lão giả mang viên cửu thải truy long tinh kia nhìn rồi lại nhìn, mới nhét vào trong nhẫn càn khôn của mình, sắc mặt đầy sức sống hẳn lên, gật đầu nói, có, gần đây có một loại thuốc mới tên là hổ ma bạo cốt đan, sau khi dùng có thể làm cường giả nguyên anh sức bùng nổ trong nháy mắt tăng lên 5% trở lên, duy trì 8-10 giờ. Trong vòng 3 ngày sau đó sẽ có một chút di chứng, nhưng phối hợp dùng thuốc ôn dưỡng khác của chúng ta, tuyệt không có tác dụng phụ thời gian dài. Tốt. Lý Diệu tiếp tục nói, sau khi xử lý người này, ta còn có khả năng đối mặt tinh nhuệ dưới trướng hắn, có lẽ có mấy chục cao thủ có cấp bậc trở lên, ta đương nhiên không cần mang bọn họ xử lý hết, nhưng ít ra phải từ trong bọn họ vây đuổi chặn đường đào tẩu, cho nên ta còn cần một loại thuốc có thể nhanh chóng khôi phục linh năng và thể lực. Thuốc thông thường ở trên chợ ta đều thử rồi, đều không hài lòng, tác dụng phụ lớn không quan trọng, nhưng lúc ấy phải có thể giúp ta chống đỡ qua được. Mí mắt lão giả cũng không chớp, cũng có, nhằm vào cường giả cấp số nguyên anh, tiệm ta có mấy chục loại thuốc lập tức khôi phục tính chất khác nhau, có thể cho khách quý lựa chọn, đều là trân phẩm ở trên chợ tuyệt đối tìm không thấy, công thức cùng nguyên liệu, đều là bổn điếm có 102. Lý Diệu hài lòng gật gật đầu, tốt, lấy hai loại thuốc này, còn có thuốc dinh dưỡng năng lượng cao tốt nhất của chỗ các ngươi đến, nơi này có chỗ thử thuốc hay không? Tự nhiên có, khách quý mời, mời. Lão giả rốt cuộc ân cần hẳn lên, dẫn Lý Diệu và Lệ Gia Lăng tới nhà sau. Đừng nhìn mặt tiền không chút bắt mắt, mặt sau lại là có động thiên khác, là một khu vực riêng tư trang hoàng xa hoa lại thanh tĩnh tao nhã. Lão giả đưa Lý Diệu và Lệ Gia Lăng tới một phòng xếp có kèm phương tiện tu luyện cùng các loại dụng cụ kiểm tra đo lường tự động hóa, lại mang tới 10-20 loại thuốc cường hóa và thuốc dinh dưỡng năng lượng cao mời hai người nghiệm hàng, lúc này mới xoay người rời đi. Lý Diệu nói cho Lệ Gia Lăng, đại chiến sắp tới, chợ lớn Thất Hải nhất định đề phòng cao độ, tuyệt không giống bề ngoài nhìn qua rời rạc như vậy, bao gồm khách sạn cùng quán rượu phụ cận, chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, phòng ngự đặc biệt nghiêm ngặt, bọn họ muốn đi đặt phòng coi là căn cứ, 8-9 phần 10 sẽ bị phát hiện. Nhưng ở đây, thử nghiệm hiệu quả của một loại thuốc cường hóa cực phẩm, tiêu hao mấy ngày mấy đêm cũng rất bình thường, bọn họ có thể hợp tình hợp lý đợi, sẽ không bị người ta hoài nghi. Có tư cách ở chợ lớn Thất Hải mở một trung tâm thuốc cường hóa tốt nhất thế giới ngoại vi đế quốc như vậy, thực lực chủ nhân nơi đây tự nhiên không cần phải nói, đối với sự riêng tư cùng an toàn của khách quý, khẳng định phải chiếu cố không sót chi tiết nào, bọn họ có thể yên tâm lớn mật triển khai hành động. Lý Diệu nói như vậy, lại vẫn cầm một khối pháp bảo quét, mang toàn bộ phòng xếp từ trong ra ngoài đều quét một lần, xác nhận không có bất cứ camera cùng pháp bảo nghe trộm nào, sau đó lại mắc hệ thống cách âm cùng cảnh giới của mình. Lúc này mới hoàn toàn yên tâm, từ trong nhẫn càn khôn lấy ra trường thương đoản pháo, đao thương kiếm kích. Cùng với một cái mũ giáp đặc thù có thể tăng phúc sóng điện não, cái mũ giáp này chính là mô phỏng bộ máy khuếch đại sóng não siêu cấp kia ở sâu trong lòng đất đế đô của Vô Ưu giáo đồ luyện chế thành, có thể làm phạm vi ảnh hưởng cách không ngự vật, tâm tính tự cảm ứng. Truyền âm nhập mật các loại thần thông của Lý Diệu mở rộng không chỉ 3-5 lần. Đương nhiên, thuốc cường hóa lão giả đưa đến Lý Diệu cũng không chút khách khí, xem Thuyết Minh, một hơi nuốt ăn 7-8 liều, kích thích tế bào não của mình dâng trào đến cực hạn. Diệu ca. Lệ Gia Lăng nói, vậy ta phải làm gì? Ngươi trước xem những tư liệu này một lần, tốt nhất có thể mang toàn bộ tiền lệ ám sát đều thuộc lầu. Lý Diệu ném một cái ngọc giản qua, đều là tư liệu về bốn tổ chức sát thủ lớn ngoại vi đế quốc, đặc biệt thủ lĩnh của bốn tổ chức, được xưng Tứ Đại Thiên Vương trong giới sát thủ cùng thích khách, hy vọng ngươi có thể tìm được hình thức hành động của bọn họ, thăm dò phong cách ám sát của bọn họ, thậm chí ở bên cạnh chúng ta, mang bốn hung nhân nguy hiểm đến cực điểm này tìm ra. Đối với người tu tiên cá lớn nuốt cá bé, vì lợi riêng mà nói, kẻ thù nhiều như lông trâu, giết người cũng cơm bữa, ai cũng tránh không được ngẫu nhiên đảm nhận sát thủ kiếm tiền, hoặc là mời sát thủ đến làm việc cho mình, đây là nhu cầu cứng phi thường cơ bản. Nhưng ngành sát thủ cùng thích khách truyền thống, gặp phải nguy cơ tin tức trao đổi không nhanh, phiêu lưu lừa gạt cùng sự tín nhiệm của người thuê với sát thủ phi thường nghiêm trọng. Như thế nào mới có thể tìm được sát thủ thích hợp, như thế nào có thể tin tưởng thực lực cùng hứa hẹn của sát thủ, tiến độ trả tiền như thế nào cam đoan không bị đen ăn đen, sau chuyện như thế nào cam đoan sát thủ không lấy chuyện này để bắt chẹt tài sản. Các vấn đề, hầu như không thể giải quyết, trở thành chỗ thiếu hụt trời sinh trở ngại ngành nghề này gia tăng phát triển. Người thuê tốt tìm không thấy sát thủ tốt cũng không tìm thấy người thuê tốt, điểm chết người nhất là thông qua đế quốc tinh tệ để giao dịch khẳng định sẽ lưu lại dấu vết, giới sát thủ đế quốc hơn 100 năm trước bị mấy vấn đề này làm cho cực kỳ buồn rầu. Tự do tinh tệ hầu như trời sinh chính là đặt làm riêng cho lĩnh vực màu đen sinh ra và cuộc khởi, cũng kích thích giới sát thủ đế quốc không ngừng tiến hóa, thoát khỏi người trung gian, lái buôn cùng cơ chế sát thủ đoàn cũ kỹ truyền thống, hiệu suất thấp, lạc hậu. Các loại bình đài sát thủ giao dịch thuận tiện mau lẹ cùng tính bí ẩn rất mạnh ùng ùng xuất hiện, cái gì thiên thiên tốc sát, mẫu chỉ sát, lôi điện khoái sát, giết rồi sao vân vân, trăm hoa đua nở, cạnh tranh lẫn nhau. Đến cuối cùng, có vạn giới thương minh ở sau lưng rót vốn cùng cung cấp kỹ thuật, danh dự thiên thiên tốc sát, nổi bật hẳn lên, người thắng ăn thông, trở thành bình đài sát thủ lớn nhất, thuận tiện nhất cũng là có danh dự nhất toàn đế quốc bây giờ. Mà ở trên bình đài này làm tới cấp bậc giao găm bạch kim chính vạch, xác suất thành công và tỷ lệ đánh giá tốt cao nhất, chỉ cần cho đủ tiền, ngay cả cảnh giới nguyên anh kỳ đỉnh phong cũng dám giết, chính là bốn tổ chức sát thủ lớn Lý Diệu vừa rồi nói, Hắc Kỳ, Huyết Khô Lâu, Vô Thường cùng Tử Hải Minh Đăng. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. 100 năm trước bình đài Thiên Thiên Tốt Sát vừa mới sinh ra, còn ở thời đại không có trật tự tốt xấu lẫn lộn, giả mang cạnh tranh. Vô số dân cờ bạc gà mờ, lính đánh thuê, tinh đạo cùng kẻ cùng đường nghèo túng đều đã gia nhập ngành nghề hầu như không có bậc cửa, chỉ cần dám cược mạng đổi tiền này. Bốn đoàn đội sát thủ lớn có thể từ trong thiên quân vạn mã mở một đường máu, ở trong ức vạn sát thủ thất bại và ngã xuống dần dần dâng lên, trường thịnh không suy, tự nhiên có chỗ độc đáo cùng thực lực tuyệt đối. Người sáng lập cùng người lãnh đạo bốn sát thủ tổ chức này cũng trở thành bốn đại tử thần, mỗi người nhìn mà e sợ, nghe xong biến sắc. Bọn họ phân biệt là thủ lĩnh đoàn sát thủ Hắc Kỳ, Hắc Kỳ Vương, thủ lĩnh sát thủ đoàn Huyết Khô Lâu, Hồng Nương Tử, thủ lĩnh sát thủ đoàn Vô Thường, Quỷ Treo Cổ, thủ lĩnh sát thủ đoàn Tử Hải Minh Đăng, Tử Hải Quy Nhân. Bởi vì lúc ban đầu chính là thông qua linh võng và bình đài giao dịch, cho nên không có ai biết thân phận chân thật ẩn nấp ở dưới bốn cái tên trên mạng này, chỉ biết là bốn người bọn họ ở trước khi sáng tạo đoàn sát thủ của mình đã là siêu cấp sát thủ ưu tú nhất trên bình đài Thiên Thiên Tốc Sát. Trong đó, Hắc Kỳ Vương là sát thủ tốc hành đầu tiên làm ra hứa hẹn 24 giờ, 7 ngày, 1 tháng. Đặt hàng cùng tinh cầu, trong 24 giờ tất sát. Cùng đại thiên thế giới, vô luận mục tiêu tránh ở tinh cầu tài nguyên trong góc nào, trong vòng 7 ngày tất sát. Mặc dù mở rộng đến phạm vi cả đế quốc, chỉ cần rõ chỗ mục tiêu ẩn thân, trong vòng 1 tháng, cam đoan xử lý. Nếu thất thủ, cam nguyện hoàn trả toàn bộ tiền gấp 10, lại bồi thường 3 lần thể nghiệm giết người miễn phí. Đương nhiên, Hắc Kỳ Vương chưa bao giờ thất thủ, cũng chưa từng có ai thu được khoản tiền trả lại gấp 10 của hắn. Hồng Nương Tử thủ lĩnh Huyết Khô Lâu là người đầu tiên mang nghiệp vụ từ thế giới ngoại vi đế quốc mở rộng đến lãnh địa bốn đại gia tộc, được xưng ngay cả con em bốn đại gia tộc cũng giết không bỏ sót. Bởi vì nàng đưa ra bản hiệu như vậy, sát thủ đoàn Huyết Khô Lâu và bản thân nàng cũng từng vô số lần gặp bốn đại gia tộc liên hợp truy nã và bao vây tiểu trừ, nhưng suốt 100 năm qua, bốn đại gia tộc có vô số người đều ù ù cạc cạc chết ở dưới đao tẩm độc của sát thủ. Huyết Khô Lâu, sát thủ đoàn lại vẫn tồn tại như cũ. Vô Thường, sát thủ đoàn là riêng một ngọn cờ được xưng đoàn đội thích khách chuyên nghiệp toàn quỷ tu, thủ lĩnh ngoại hiệu quỷ treo cổ, vô cùng có khả năng là quỷ tu cao thủ số một đế quốc, mang ưu thế qua lại vô ảnh, xuất quỷ nhập thần của quỷ tu phát huy đến cực hạn. Là đoàn đội sát thủ thứ nhất đạt được đầu tư phiêu lưu vượt qua 500 triệu, đi lên xây dựng chính quy hóa, đặc biệt, lúc bản thân mục tiêu chính là quỷ tu, lựa chọn Vô Thường, sát thủ đoàn, tuyệt đối không sai. Thích khách thần bí, Tử Hải Quy Nhân, sáng tạo Tử Hải Minh Đăng, sát thủ đoàn, có lẽ là một kẻ thực lực mạnh nhất, tính cách cũng điên cuồng nhất trong tứ đại thiên vương. Hắn xuất đạo chậm hơn Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử cùng quỷ treo cổ một chút, thị trường đã bị ba người trước chia cắt 7-8 phần, vì trong thời gian ngắn nhất tạo ra tiếng tăm, cướp đoạt thị trường cao cấp, hắn thế mà đưa ra cờ hiệu, chuyên giết Nguyên Anh. Thành công ở trong vòng một năm hoàn thành 62 đơn đặt hàng mục tiêu là Nguyên Anh. Chia đều cứ mỗi 6 ngày sẽ phải xử lý một gã Nguyên Anh. Cho dù mục tiêu chưa chắc đều là Nguyên Anh chiến đấu, còn có rất nhiều Nguyên Anh loại hình quản lý, loại hình sáng tạo và loại hình văn nghệ sức chiến đấu hơi kém, nhưng con số này cũng thật sự quá mức nghe rợn cả người một chút. Tử Hải Quy Nhân một trận chiến thành danh, từ đó người sau vượt người trước, trở thành người cạnh tranh mạnh mẽ cho thích khách mạnh nhất đế quốc. Đương nhiên, theo sát thủ đoàn dưới trướng của nhau đều đi lên tuần hoàn tốt đẹp chính quy hóa, sản nghiệp hóa, đặc biệt sau khi ở đế quốc Biên Thùy lạnh lẽo cùng cằn cỗi xây dựng lượng lớn doanh địa huấn luyện bí mật, có được cơ chế bồi dưỡng nhân tài dự bị hoàn thiện, bốn đại tử thần đã sớm chuyển hướng phía sau màn cùng tầng quản lý. Đã mấy chục năm chưa tự mình ra mặt giết người, bình thường đều là đồ tử đồ tôn của bọn họ vận hành đoàn đội. Nhưng, từ ví dụ cuối cùng tự mình động thủ của bọn họ ở mấy chục năm trước để phân tích, Lý Diệu suy đoán, tu vi bốn đại tử thần này vô cùng có khả năng đều đạt tới cảnh giới hóa thần. Mặc dù cùng là hóa thần lão quái loại hình chiến đấu, phong cách cũng có khác biệt rất lớn. Có người am hiểu khống chế cự thần binh ở trên chiến trường đại khai đại hợp, chính diện va chạm, là thiên nhân trảm, vạn nhân địch hoàn toàn xứng đáng. Còn có người am hiểu tìm hình biệt tích, dịch dung ngụy trang, hạ độc đánh bom, lén lút ám sát, các loại thủ đoạn cổ quái, khó lòng phòng bị, âm hiểm độc ác. Không hề nghi ngờ, người sau tuyệt đối so với người trước càng làm người ta đau đầu hơn, đau đầu gấp trăm lần. Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử, Quỷ Treo Cổ cùng Tử Hải Quy Nhân, bốn đại tử thần này, chính là cao thủ đứng đầu của một lĩnh vực sau, nếu bọn họ mấy chục năm trước mai danh ẩn tích đã đạt tới cảnh giới hóa thần, mà mấy chục năm qua lại cầm vốn ban đầu ăn uống tẩm bổ, thậm chí bế quan tu luyện thuật ám sát nào mới. Lý Diệu cũng không quá muốn chính diện đấu với nhân vật khó chơi như vậy. Chỉ tiếc, tỷ lệ bốn đại tử thần xuất hiện ở chợ lớn Thất Hải là cực cao. Đầu tiên, bốn đại tử thần lấy bình đài Thiên Thiên Tốc Sát lập nghiệp, về sau trái lại rót vốn bình đài Thiên Thiên Tốc Sát, trở thành cổ đông của bình đài, coi như là đoàn đội sát thủ nửa trực tiếp nửa chính thức của bình đài. Mà cổ đông lớn nhất của bình đài Thiên Thiên Tốc Sát lại là Vạn Giới Thương Minh. Bằng vào tầng quan hệ này, bốn đại tử thần thông qua vốn riêng vận hành thao tác, vương xuất tu đến lĩnh vực tương quan với nghiệp vụ sát thủ. Nói ví dụ bình đài giao dịch vũ khí ngầm buôn bán pháp bảo mang tính sát thương quy mô lớn, bình đài lính đánh thuê tự do chuyên môn giúp người ta tiến hành chiến tranh chính diện quy mô lớn, vân vân và mây mây, thậm chí các tập đoàn vận chuyển dưới cờ Vạn Giới Thương Minh, chưa chắc không có cổ phần của bốn đại tử thần. Cứ như vậy, giữ cổ phần, liên hợp cổ phần khống chế lẫn nhau, các loại ích lợi trao đổi và chuyển vận, chi chít chằng chịt, dẫu lì ngó ý còn vương tơ lòng trộn lẫn với nhau, lại thêm giao dịch màu máu của bốn tổ chức sát thủ lớn thành lập ở trên cơ sở tự do tinh tệ, bọn họ cùng Vạn Giới Thương Minh là đồng bạn hợp tác trời sinh. Cho nên, Lý Diệu mới suy đoán, công tác bảo an chợ lớn Thất Hải, trên thực tế chính là bốn tổ chức sát thủ lớn đang phụ trách. Tả Thiên Ưng thậm chí đoán, bây giờ trong năm vị chấp sự cao cấp của Vạn Giới Thương Minh đã có một người trong bốn đại tử thần, chỉ là chưa có chứng cứ xác thực mà thôi. Nếu chỉ từ ích lợi kinh tế suy xét, như vậy Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử, Quỷ Treo Cổ cùng Tử Hải Quy Nhân, bốn đại tử thần này, hẳn là người ủng hộ kiên định Kim Ngọc Ngôn, dù sao cơ nghiệp trăm năm của bọn họ đều ở trên bình đài của Vạn Giới Thương Minh, đều phải dùng tự do tinh tệ để kết toán. Thậm chí bản thân bọn họ chính là cổ đông của Vạn Giới Thương Minh. Nhưng, nếu bốn tên ma quỷ này mấy chục năm trước đã tu luyện đến cảnh giới hóa thần, như vậy ích lợi kinh tế chưa chắc là nhân tố suy tính duy nhất của họ. Địa vị quyền thế, thậm chí đột phá trên cảnh giới, đều có khả năng hấp dẫn bọn họ. Nếu bốn đại tuyển đế hầu gia tộc lấy ra cả một tinh cầu tài nguyên, thậm chí một đại thiên thế giới, cộng thêm một cái tước vị hàng thật giá thật, thừa kế truyền đời để dụ hoặc bọn họ, hoặc là Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ lấy ra công pháp từ trong cổ mộ đế hoàng trộm ra, hứa hẹn có thể giúp bọn họ tăng lên tới hóa thần kỳ cao giai, thậm chí đỉnh phong. Bọn họ thật sự có thể không động lòng chút nào. Đổi Lý Diệu là tuyển đế hầu hoặc là Hắc Tinh đại đế, muốn đào gốc tường kim ngọc ngôn, khẳng định ưu tiên đào bốn đầu lĩnh thích khách nắm giữ vũ lực trí mạng này, chỉ cần bọn họ có khả năng xử lý kim ngọc ngôn, điều kiện nào cũng có thể đáp ứng. Cho nên, Lý Diệu phi thường hoài nghi, một hoặc là hai người trong bốn đại tử thần đã làm phản, không phải làm phản đến trận doanh bốn đại gia tộc, chính là âm thầm đầu phục Hắc Tinh đại đế Vũ Anh Kỳ. Mà nhiệm vụ của Lý Diệu chính là mang một hoặc là hai tử thần làm phản này lôi ra. Giúp ta hộ pháp, chú ý cảm giác động tĩnh bên ngoài, đừng để người ta xông vào. Lý Diệu hít sâu một hơi, ngồi khoanh chân, mang mũ giáp luyện chế thành màu tím đậm nhẹ nhàng đặt ở trên đầu, hướng Lệ Gia Lăng phân phó. Thuốc cường hóa vừa mới nuốt ăn vào ở trong lục phủ ngũ tạng hóa thành một cuồng lửa nóng rát, Lý Diệu dùng linh năng mang ngọn lửa này thật cẩn thận bao bọc lại, đưa lên não vực, dần dần tăng lên hoạt tính của tế bào não. Bốp bốp, bốp bốp. Mỗi một tế bào não đều phát ra hồ quang mạnh mẽ, giữa nếp nhăn não giống như cuồn cuộn dâng lên một trận bão sấm sét, mượn dùng máy khuếch đại sóng não siêu cấp tăng phúc, thần niệm của Lý Diệu giống như chắp cánh, không ngừng khuếch tán. Trong nháy mắt, thời gian như dừng trôi, vách tường xung quanh dần dần hòa tan, toàn bộ thế giới đều dần dần trở nên trong suốt, Lý Diệu có thể rõ ràng nhìn thấy hệ thống đường ống rắc rối phức tạp khảm vào bên trong kiến trúc xung quanh, nhìn thấy dáng và chuột nảy sinh trong đường ống. Nhìn thấy Bảo Tiêu trong căn phòng bí mật hít thở ngân nga, thực lực mạnh mẽ, thậm chí có thể cảm giác được khách quý đang thử nghiệm thuốc trong mấy phòng cách vách. Hắn thậm chí có thể cảm giác được, trong phòng xếp thứ 5 chéo đối diện, có ba tráng hán tu vi tương đối thâm hậu, nhịp tim, hơi thở, mồ hôi cùng adrenaline tiết ra đều khá quỷ dị, đang ở trạng thái khẩn trương cùng hưng phấn cao độ giao thoa. Không biết là phản ứng bình thường của thử nghiệm thuốc, hay là có người có cùng suy nghĩ với chúng ta, đều mang nơi này coi là sào huyệt lâm thời, không biết có phải thích khách bốn đại gia tộc hay không. Lý Diệu lẩm bẩm, xem ra, nơi này cũng không an toàn như trong tưởng tượng của ta, muộn nhất đêm nay, phải dời đi. Mục tiêu của Lý Diệu không ở trong kiến trúc này. Hắn thoáng điều tần suất thần hồn chấn động của mình, mang thần niệm ngụy trang thành tín hiệu linh võng không dây không đâu không có, tiếp tục hướng ra phía ngoài khuếch tán, tới trên đường cái người ta tấp nập, chen vai thích cánh. Nhất thời, 1000 gương mặt, 1000 tiếng cười, vô số tin tức hội tụ thành thủy triều mãnh liệt mênh mông, hướng chỗ sâu trong não vực của hắn ập tới. Dù là đại não Lý Diệu vượt lên trên hóa thần, đồng thời xử lý nhiều tin tức lộn xộn như vậy, vẫn hô to ăn không tiêu, mơ hồ có dấu hiệu đại não nổ tung. Hắn liếm một ngụm máu mơ hồ ngọt, lại hít sâu một hơi, mạnh mẽ loại bỏ 99% tin tức vô dụng, ý đồ mang toàn bộ nhân vật nguy hiểm không thuộc loại thương nhân bình thường trong phạm vi 10 dặm của chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, tất cả đều sàng chọn ra. Nếu ta là thích khách, rốt cuộc sẽ mai phục ở nơi nào chờ đợi đoàn xe của Kim Ngọc Ngôn? Lý Diệu nheo mắt, đáy mắt có vô số ánh sao như thác nước rơi xuống, lẩm bẩm, nếu ta là đoàn đội bảo tiêu của Kim Ngọc Ngôn, lại nên phòng ngự thích khách không đâu không thẩm thấu xâm nhập như thế nào đây? Đến đi, vô luận sát thủ, thích khách, lính đánh thuê hay là bảo tiêu, tất cả đều trồi lên mặt nước cho ta, để ta thấy rõ các ngươi rốt cuộc đang làm cái trò gì, cũng thấy rõ trong các ngươi, ai mới là kẻ phản bội. Khi Lý Diệu lấy từ trường sinh mệnh vượt lên trên hóa thần, làm sóng điện não khuếch tán đến cách mấy chục dặm, triển khai một cơn bão sóng điện não quét, mọi thứ nhìn thấy đều khác với vừa rồi. Biểu hiện giả dối chen vai thích cánh, rộn ràng nhốn nháo trên phố xá bị bóc ra từng tầng một, vô số cá lớn, ngũ đông ở trong thủy vực sâu thẳm đều lần lượt trồi lên mặt nước, ở trước, nhìn trời nghe đất, của Lý Diệu hiển lộ ra hơi thở, nhịp tim, dịch tiết. Nhiệt độ cơ thể biến hóa thậm chí tần suất sóng điện não những đặc thù khác với người thường của mình. Nhìn từ góc độ này, trong chợ lớn Thất Hải, đặc biệt chung quanh chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, quả thực là gió thổi mưa dông trước cơn bão, khắp nơi giấu sát khí, từng bước đều có cạm bẫy trí mạng. Lý Diệu tùy ý đảo qua, đã quét ra ít nhất 7 đám người. Không quá bình thường. Đầu tiên là một người mặc đồng phục hộ vệ bình thường của chợ lớn Thất Hải, những người này tương đương với cảnh sát nơi đây, là tồn tại quang minh chính đại duy trì trật tự cùng trị an. Theo lý thuyết, cảnh sát bình thường sức chiến đấu sẽ tuyệt đối không quá mạnh, cũng chỉ là ở trước khi cường giả thật sự đến lấy lệ với cục diện mà thôi. Hơn nữa bảy tên cảnh sát này cũng dốc hết sức giả bộ một bộ dáng thường thường không có gì lạ, nhưng Lý Diệu từ tần suất bước chân, tư thái co rút lại đối với hơi thở cùng lỗ chân lông của bọn họ, vẫn có thể sâu sắc cảm giác được bọn họ hung hãn, đặc biệt từ trong lỗ chân lông tiết ra mùi máu tanh nồng đậm, không phải đồ tể từ trong núi thay biển máu một đường giết ra, tuyệt đối không có khả năng có được. Những người này, không phải sát thủ tinh anh rửa tay chậu vàng, chính là vô lính đánh thuê sống sót qua trăm trận chiến, tùy tiện đặt tới trên tinh cầu nào cũng là tồn tại xưng hùng một phương, sao lại cam tâm đến nơi đây làm tuần cảnh ven đường nho nhỏ. Hơn nữa, Lý Diệu cảm giác được vật thể vòng tròn cứng rắn trên ngón tay vài tên cảnh sát trong đó. Tuy bọn họ mang những vật thể này đều dùng làn da mô phỏng sinh học màu da che lấp, hoặc nhìn cũng không có thứ gì, lại nào thoát được pháp nhãn của Lý Diệu. Mặc dù vạn giới thương minh thật sự phú khả địch quốc, sao có khả năng xa xỉ đến mức ngay cả cảnh sát nho nhỏ ven đường cũng có thể tùy thân đeo nhẫn càn khôn. Lý Diệu cười lạnh trong lòng, đánh dấu bảy tên cảnh sát dung mạo không kinh người này. Hắn mang nhịp tim, hơi thở, tần suất bước cùng với đặc thù thân hình của bảy tên cảnh sát này hết thảy ghi lại, ngưng tụ thành chuỗi tin tức rắc rối phức tạp, vô luận bảy tên cảnh sát này chạy trốn tới nơi nào, chỉ cần hắn tâm niệm khẽ động, có thể ngay lập tức khóa mục tiêu. Cách khu vực bảy tên cảnh sát tuần tra không xa, còn có mười mấy nhà buôn mặt màu sắc rực rỡ, đang cao hứng đàm luận, như là vừa mới đàm phán thành công mấy vụ làm ăn lớn, một đám bộ dáng tai to mặt lớn, ánh dầu đầy mặt, cao hứng phấn chấn, tựa như tùy ý có thể thấy được, không hút ánh mắt người ta chút nào cả. Nhưng kỹ năng diễn xuất của những người này lại hơi ngại quá mức phát hỏa chút, đại chiến sắp tới, vạn giới thương minh chưa có nắm chắc tất thắng, có chút vô ý, tài sản tính mạng đều phải nước chảy về biển đông. Lúc này tuyệt đại đa số thương nhân đều mang theo vài phần vẻ mặt thấp thỏm lo âu, mặc dù thật sự đàm phán thành công vụ làm ăn lớn. Vui sướng cũng khá khắc chế. Những người này cố ý muốn giả bộ thoải mái tự tại, che giấu nôn nóng cùng khẩn trương trong lòng, ngược lại lộ chân tướng. Ở nơi cách bọn họ một con phố, nhóm người thứ ba không quá bình thường, lại là khách hàng cùng ông chủ đang ở trong một cửa hàng pháp bảo tổng hợp cãi nhau. Đám người này ngụy trang không một kẻ hở, cãi nhau cũng phi thường nhập tâm, như là thật sự giận tím mặt muốn dùng nắm đấm. Chỉ tiếc, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng vừa rồi ở mặt đường đi dạo, đã nhìn thấy trong cửa tiệm này có người đang tranh cãi ầm ĩ lâu như vậy, thế mà còn chưa tranh cãi xong, thế mà còn chưa có ai đến quản. Thật sự quá giả rồi. Về phần đám người thứ tư, Lý Diệu thậm chí không xác định bọn họ có phải người thật sự hay không. Đó là xe vận tải kiểu mở rộng đổ ở trong một phố nghèo ngõ hẹp, trong thùng xe đựng đầy con rối chiến đấu cùng hài cốt cơ thể bằng máy loang lỗ vết gỉ, thoạt nhìn, giống như là cơ thể giả bằng máy bỏ đi từ cửa hàng pháp bảo ven đường thu về. Từng bộ cơ thể giả bằng máy móc rách tung tóe, che kín rỉ sắt, phủ đầy bụi bặm, không có chút sinh mệnh, giống như những thi thể sắt thép lạnh lẽo. Nhưng, bọn họ thật sự chỉ là thi hài sắt thép sao? Lý Diệu nhớ tới, Vô Thường, trong bốn tổ chức sát thủ lớn, sát thủ của Vô Thường sát thủ đoàn đều là quỷ tu. Thủ lĩnh của nó, quỷ treo cổ càng là người cạnh tranh mạnh mẽ danh hiệu, quỷ tu mạnh nhất đế quốc. Nếu hàng hóa do chiếc xe vận tải kiểu mở rộng này chở không phải là cơ thể giả bằng máy móc bỏ đi, mà là tràn đầy một xe sát thủ quỷ tu. Ngay cả bản thân quỷ treo cổ cũng ẩn nấp trong đó, lại sẽ như thế nào? Tình huống ba nhóm người còn lại cũng không khác mấy, đều lấy ngụy trang khác nhau, ngủ đông ở chung quanh, chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn. Mà bọn họ sẽ tuyệt đối không phải vũ giả tử vong duy nhất trên vũ đài này, chỉ là gà con thực lực yếu nhất trong đó, cho nên mới bị Lý Diệu liếc một cái nhìn ra được mà thôi. Lý Diệu tin tưởng còn có thích khách đáng sợ hơn, bí ẩn hơn, trí mạng hơn, đang ngủ đông ở nơi hắn không nhìn thấy, ngừng thở, dừng nhịp tim, phong ấn sóng điện não phóng thích, biến bản thân thành một tảng đá lạnh lẽo, lặng lặng chờ đợi, chờ đợi. Một điểm này, từ dao động linh võng không dây cùng sóng điện não va chạm lẫn nhau kích động trong không khí sinh ra vòng xoáy liền có thể nhìn ra, thần niệm rải ở trong không khí thật sự quá dày đặc, giống như là trong cùng một thời điểm, có ít nhất mấy trăm cao thủ đều phóng ra ý niệm của mình, đang thăm dò xung quanh. Lấy thực lực Lý Diệu giờ phút này, nếu mang sóng điện não kích động đến cực hạn, là có khả năng tìm hiểu nguồn gốc, mang tất cả thích khách ẩn nấp trong bóng đêm lôi hết ra. Nhưng từ đó, đại não Lý Diệu cũng sẽ biến thành một ngọn hải đăng lấp lánh vô cùng, bị tất cả mọi người trong phạm vi mười mấy hai mươi dặm đều cảm giác được hắn tồn tại. Cái này tự nhiên là hành vi mất nhiều hơn được. Cho nên, Lý Diệu sau khi bước đầu tập trung bảy nhóm mục tiêu bắt mắt nhất, cũng quét rõ ràng kết cấu toàn bộ phố xá, đường ống cùng kiến trúc cao thấp phụ cận, liền từ bỏ tính toán tăng mạnh tần suất chấn động sóng điện não, tiến một bước khóa mục tiêu. Hắn thu hồi 90% cảm giác, chỉ để cho 10% thần niệm rải ở bốn phía, trở thành ngũ quan kéo dài, đảm đương cảnh giới thứ nhất. Phốc. Tuy kịp thời thu hồi đại bộ phận thần niệm, tế bào não tiêu hao vẫn nghiêm trọng đến tột đỉnh, Lý Diệu ván đầu hoa mắt một trận, phun ra một ngụm máu tươi màu vàng lợt. Diệu ca. Lệ Gia Lăng vội vàng nói, ngươi không sao chứ? Không có việc gì, chẳng qua là mang tốc độ trao đổi chất nâng cao gấp 10, tiêu hao vô số tế bào, lại mang tế bào chết đi trộn lẫn ở trong máu nhổ ra, nhường ra không gian sinh trưởng cho tế bào mới sinh mà thôi. Lý Diệu nói, giúp ta lấy hai liều chất kích thích sinh trưởng lại đây, kích thích tế bào mới sinh trưởng. Một hơi nuốt vào ba liều chất kích thích sinh trưởng chuyên cung cấp cường giả kim đan trở lên dùng, lại dùng linh năng mang dược lực cần 7 ngày mới có thể phóng thích hòa tan hết, ở trong vòng 10 phút ngắn ngủn liền lưu chuyển toàn thân, tưới tắm đại não hừng hực thiêu đốt, Lý Diệu thở vào một hơi, lúc này mới hồi phục tinh thần. Có thể triển khai đợt điều tra thứ hai. Một lần này, hắn không tiến hành quét khu vực rộng kiểu bao trùm toàn phạm vi nữa, mà là dùng phương thức làm nhỏ đi tinh tế hơn. Tâm niệm khẽ động, mấy chục luồng thần niệm như sợi tơ trong suốt theo gió phiêu tán, chui vào trong những càn khôn vừa mới vứt bỏ ở góc phố xá. Bá bá bá tả. Những càn khôn phát ra chấn động mỏng manh, từ bên trong bò ra những con rối linh năng siêu mini so với mũi còn nhỏ bé hơn. Những con mũi linh năng này là dung hợp thủ pháp luyện khí siêu tinh tế của Lý Diệu, lại trải qua Tiểu Minh và Văn Văn thiết kế hoàn toàn mới luyện chế ra, tuyệt đối sánh ngang thậm chí vượt lên trên sản phẩm mũi nhọn nhất cùng loại hình của đế quốc. Tổng cộng 36 con mũi linh năng vô thanh vô tức xâm nhập chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, chọn dùng tài liệu hợp kim đặc thù, cùng với quét sơn chống quét, làm bọn nó như vào chỗ không người, chưa kích hoạt hệ thống cảnh báo của bản thân chợ giao dịch. 6 con mũi linh năng, trong đó nhẹ nhàng lơ lửng ở trên không đám người sôi trào, 30 con mũi linh năng còn lại thì tận dụng mọi thứ hướng vào trong đường ống thông gió, đường ống duy tu cùng đường ống dây cáp ở chung quanh chui vào. Giờ khắc này, Lý Diệu hoàn toàn thay bản thân vào trong thị giác của một thích khách, phân tích nếu hắn là một thích khách, rốt cuộc nên lựa chọn nơi nào xuống tay. Rất nhanh, Lý Diệu đã có phát hiện kinh người. Một cái, hai cái, ba cái. Hắn ở trong đường ống thông gió của chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, đã tìm được ba thích khách mang theo súng dài pháo ngắn. Tuy ba thích khách đều khoác áo choàng màu sắc tàn hình, lại dùng thần thông tương tự, quy tức thuật, mang hơi thở, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể đều giảm đến cực hạn, như một trang giấy nhẹ nhàng treo ở trên vách đường ống thông gió, lại vẫn bị Lý Diệu liếc một cái nhìn thấu. Thời buổi này đường ống thông gió rốt cuộc làm sao vậy, biến thành chợ rồi sao, nhiều người như vậy. Lý Diệu lẩm bẩm, lại mơ hồ cảm thấy có chút kỳ quái, ba tên thích khách này lựa chọn góc độ ám sát không khỏi quá tốt rồi, nói cách khác, chính là vạn giới thương minh phòng ngự thật sự quá lơi lỏng, sao có thể để người ta dễ dàng chiếm trước, điểm cao, như vậy. Lý Diệu lại nhớ tới Ngục Thần Uy, được xưng ngục giam số 1 đế quốc, đường ống thông gió nơi đó vừa to vừa dài quả thực có thể phi ngựa, bên trong cách mỗi mười mấy 20 mét liền an bài một gã ngục tốt gác. Mặc dù cảnh giới của chợ lớn Thất Hải không thể so sánh với Ngục Thần Uy, cũng sẽ không kém nhiều như vậy, làm người ta dễ dàng xông vào nơi đây chứ. Vừa nghĩ như vậy, sinh lòng cảnh giác, càng thêm thận trọng quét xung quanh, quả nhiên, trong bóng đêm nơi căn bản không phân biệt rõ khoảng cách cùng góc độ, còn có vài luồng sát khí như có như không, tập trung ba tên thích khách ngây thơ vô tri. Thì ra là thế, ba tên thích khách này đã sớm bị người của vạn giới thương minh phát hiện, chỉ là cố ý không bắt bọn họ đi ra, muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn sao. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói đi thì phải nói lại, căn cứ tình báo của Lệ Vô Tật, bốn đại gia tộc tuyển chọn ít nhất hơn 100 người để hoàn thành lần ám sát lớn kinh thiên này, chỉ riêng cao thủ từ Lệ gia điều động ra ngoài đã nhiều tới 30-40 người. Nơi này lại chỉ có ba tên thích khách gà con ngu ngốc, bày rõ là đi tìm chết, như vậy. Thích khách khác lại ở nơi nào? Bây giờ cục diện liền phức tạp. Kẻ phòng ngự vạn giới thương minh rõ ràng đã hiểu rõ kế hoạch ám sát của bốn đại gia tộc, hơn nữa gắt gao tập trung ba tên thích khách gà con trồi lên mặt nước, lại cố ý phóng túng bọn họ triển khai hành động, muốn thả dây câu dài bắt con cá lớn. Nhưng bốn đại gia tộc tỉ mỉ bày ra hành động ám sát không có lý do chỉ đơn giản như vậy, cho nên ba tên gà con này vô cùng có khả năng là cố ý tung ra con mồi đi tìm chết, mục đích là che giấu hành động của kẻ ám sát thật sự. Thậm chí, kẻ ám sát thật sự cũng vô cùng có khả năng là đạn sương khói, con bài chưa lật của bốn đại gia tộc, là kẻ phòng ngự nào đó cực kỳ quan trọng bọn họ đã sớm thu mua, thậm chí một trong bốn đại tử thần. Mà nếu không ra ngoài dự kiến, Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ khẳng định cũng đã thu mua một người nào đó trong bốn đại tử thần, trở thành nanh vuốt của hắn, mang vòng xoáy khó bề phân biệt này quấy cho càng thêm đục ngầu không chịu nổi, thấy không rõ chân tướng. Đoàn xe của Kim Ngọc Ngôn đã đến. Vì triển lãm tư thái thân dân cùng dũng khí tuyệt không úy kỵ của mình, Kim Ngọc Ngôn cũng chưa lên tinh thạch chiến xa võ trang hạng nặng, mà là ngồi một chiếc xe thoi bay xa hoa chống đạn tăng độ dài nhìn như dân dụng, thân xe còn sơn thành màu vàng chói lọi, quả thực nửa chợ lớn Thất Hải cũng có thể từ ngoài mấy chục dặm nhìn thấy hắn. Xung quanh xe thoi bay màu vàng cũng chỉ dẫn theo bốn chiếc xe bảo tiêu, không nhìn thấy quá nhiều khải sư súng vác vai, đạn lên nòng hộ giá hộ tống, về phần xe bảo tiêu hoặc là bên người hắn, có một hoặc là hai vị trong bốn đại tử thần ngồi hay không, Lý Diệu không biết được. Tới sớm như vậy, Lý Diệu nói thầm. Hôm nay, thời gian Kim Ngọc Ngôn xuất hiện, so với thời gian bình quân hắn ngày xưa xuất hiện sớm hơn 29 phút 37 giây, làm bố trí cùng kế hoạch của Lý Diệu trở nên càng thêm gấp gáp. Lý Diệu chú ý tới, đoàn xe của Kim Ngọc Ngôn vừa xuất hiện, giống như là hướng trong ao hồ nhỏ nhìn như bình tĩnh ném một viên đá, nhất thời kích lên những mảng gợn sóng, mạch nước ngầm vô số. Sóng điện não kích động trong không khí nhất thời tăng lên vài cấp, các loại khí tức người thường không thăm dò được như con ngựa hoang mất cương tán loạn trong không trung, ít nhất hơn trăm người nhịp tim nháy mắt tăng tốc 10% trở lên, lại đều ở trong vòng 3 đến 5 giây khôi phục bình tĩnh, giả bộ như không có việc gì. Nhưng ít nhất 1/3 số người trong đó không ngừng dùng ngón cái vuốt ve lòng trong ngón giữa hoặc là ngón trỏ của mình, mặc dù nơi đó không có cái gì cả. Lý Diệu biết, những người này đều là đang vuốt ve những càng không bị làn da mô phỏng sinh học che giấu, để lúc gặp được tình trạng đột phát, có thể sớm bày ra động tác tay lấy ra, mang các loại pháp bảo uy lực mạnh mẽ lấy ra. Hơi nước trong không khí bị sát khí nóng rực làm không ngừng bốc hơi lên, khô ráo đến mức một đống lửa nho nhỏ cũng có thể điểm hỏa. Hồ nước nho nhỏ nguy cơ bốn bề, đằng đằng sát khí này cũng có hệ thống chuỗi thức ăn của mình, cá lớn ăn cá nhỏ ăn tôm. Ở trong mắt Lý Diệu, tôm nhỏ nhất chính là ba thích khách gà con mang theo súng dài pháo ngắn mai phục ở trong đường ống thông gió phía trên chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn. Bọn họ là mồi bốn đại gia tộc tung ra, đã sớm bị kẻ phòng ngự phát hiện, hai bên đối với điều này đều biết rõ trong lòng, chỉ có ba kẻ đáng thương này không biết. Cá nhỏ hơi lớn hơn một chút so với ba con tôm nhỏ này, chính là bảy đám người Lý Diệu lần đầu tiên quét phát hiện, trong bảy đám người, khẳng định có kẻ mặc thường phục của vạn giới thương minh, cùng với thích khách tinh nhuệ của bốn đại gia tộc, bọn họ đều án binh bất động, đang chờ đợi thời cơ tốt nhất trong tưởng tượng của mỗi người. Nhưng Lý Diệu không cho rằng, bảy đám người này chính là con bài chưa lật của vạn giới thương minh hoặc là bốn đại gia tộc kinh nghiệm, hỏa hậu cùng thực lực của bọn họ, vẫn kém hơn một chút, không đủ để bày ra trình độ đứng đầu của hai bên. Còn có cá lớn so với những con cá nhỏ này lớn hơn nữa tồn tại, đó là bốn đại tử thần cấp bậc này, thích khách vương bài mấy chục năm cũng chưa từng ra tay. Mấy chục năm thời gian cũng đủ bọn họ tẩy đi tất cả dấu vết quá khứ ra tay, thay thân phận hoàn toàn mới, cũng tôi luyện ra một đến hai môn thần thông trí mạng thiên truy bách luyện. Vô luận con tôm hay là cá nhỏ, đều là mồi tùy ý rải ra ngoài, cá lớn mới là người chơi thật sự của trò chơi ám sát này. Nhưng, trên cá lớn, vẫn có kẻ săn giết đỉnh cấp càng thêm thần bí cùng hung mãnh tồn tại, đó là kẻ nọ vô cùng có khả năng bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thu mua, Lý Diệu xưng là cá mập. Cá mập là đối thủ làm Lý Diệu đau đầu nhất, bởi vì hắn rất có thể tự do ở ngoài ván cờ, nhưng lại có thể mơ hồ thao túng mỗi một đường cờ trên ván cờ. Bây giờ xử lý Kim Ngọc Ngôn không phù hợp lợi ích của Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ, bởi vì Vũ Anh Kỳ vẫn cần nhờ Kim Ngọc Ngôn để ổn định lòng tin của vạn giới thương minh, ít nhất muốn đánh thắng trận chiến Thất Hải, mới là thời điểm qua sông đoạn cầu, mượn cối xay giết lừa. Cho nên, ở trước khi trận chiến Thất Hải chấm dứt, mặc dù cá mập thật sự tồn tại, cũng rất có khả năng trung thành và tận tâm đối với Kim Ngọc Ngôn, thậm chí ở lúc thích khách bốn đại gia tộc ra tay, không để ý tất cả bảo hộ Kim Ngọc Ngôn. Mà có tư cách bị Hắc Tinh Đại Đế Vũ Anh Kỳ thu mua, tự nhiên là người thân cận nhất bên cạnh Kim Ngọc Ngôn, ở trước khi hắn bại lộ ra bộ mặt dữ tợn, sự tín nhiệm của Kim Ngọc Ngôn đối với hắn sẽ tuyệt đối không dễ dàng dao động. Có một con cá mập như vậy ở bên cạnh mê hoặc, Lý Diệu có thể thuyết phục Kim Ngọc Ngôn sao? Một khi con cá mập này phát hiện Lý Diệu tồn tại, có thể thay đổi sách lược, lập tức xuống tay với Kim Ngọc Ngôn, thậm chí vu hãm Lý Diệu là thích khách bốn đại gia tộc phái tới hay không. Dù sao ở trong miệng Quan Phương phái Cách Tân, kền kền Lý Diệu, nhân vật này đã phản bội đứng về phía bốn đại gia tộc, Kim Ngọc Ngôn dựa vào cái gì không tin thân tín của mình, lại phải tin tưởng Lý Diệu tên phản đồ này. Bắt được thích khách của bốn đại gia tộc dễ dàng, nhưng muốn bắt được con cá mập này, thật đủ khó. Lý Diệu lẩm bẩm, hơn nữa, thích khách bốn đại gia tộc lục tục đều trồi lên mặt nước, nói rõ bọn họ tổng tiến công đối với tinh vực Thất Hải sắp bắt đầu, chuyện này tuyệt không thể kéo dài quá lâu, hôm nay phải có cái kết thúc. Lý Diệu rất hy vọng mấy tên thích khách gà con đã bị mọi người phát hiện hôm nay động thủ luôn. Như vậy, hắn liền có cơ hội thừa sơ hở mà vào, đục nước béo cò. Nhưng trời không chiều lòng người, trước kia Lý Diệu mệnh phạm thiên sát cô tinh, vô luận đi đến chỗ nào cũng có tai ương huyết quang, đương nhiên không phải huyết quang tai ương của chính hắn, mà là nhân vật quan trọng bên người luôn ù ù cạc cạc gặp chuyện, nhưng hôm nay dưới mặt nước, tuy mạch nước ngầm sôi sục. Phía trên mặt nước lại là gió êm sóng lặng, thẳng đến đoàn xe của Kim Ngọc Ngôn dừng lại ở bên ngoài chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, gương mặt hiền lành, hòa ái đó của tổng chấp sự Vạn Giới Thương Minh xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Ba tên thích khách gà con vẫn như cũ không nhúc nhích, giống như ba khối băng nham, hơi thở, nhịp tim cùng nhiệt độ cơ thể đều chưa tăng lên, súng ngắm phá giáp hạng nặng ôm vào trong lòng cũng chưa có ý tứ chuẩn bị sớm hơn. Lý Diệu biết ba tên thích khách gà con này sử dụng là súng ngắm phản thiết bị hạng nặng, sấm sét chính, thuộc loại năng lực xuyên giáp mạnh nhất, có thể một hơi xuyên qua 3 đến 4 tầng tinh khải phòng hộ. Ba tên thích khách lựa chọn loại vũ khí này, hiển nhiên cũng là suy xét đến Kim Ngọc Ngôn khẳng định mang theo bên người pháp bảo phòng ngự tiên tiến nhất, có thể tự động phát ra khiên bảo vệ linh năng. Nhưng, muốn để sấm sét chính sinh ra lực sát thương mạnh nhất, ít nhất cần tích tụ trước nửa giờ. Ba thích khách thờ ơ đối với Kim Ngọc Ngôn đến, nói rõ hôm nay vẫn như cũ không phải thời cơ ám sát tốt nhất, bọn họ còn muốn án binh bất động. Ba con tôm nhỏ bất động, cá nhỏ, cá lớn cùng cá mập ở tầng cao hơn của chuỗi thức ăn lại càng sẽ không động. Lý Diệu trơ mắt nhìn Kim Ngọc Ngôn mặt mày hớn hở hướng nhà buôn xung quanh chào hỏi, lại đứng ở trên bậc thang bên ngoài chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn phát biểu một bài nói chuyện ngắn ngủi. Nội dung đơn giản là tuyệt đối ủng hộ Thiên Nam cửu giới tuân thủ nghiêm ngặt lập trường trung lập, đồng thời tăng thêm vật tư đưa lên đối với quân Viễn Chinh, bảo đảm tướng sĩ tiền tuyến không có nỗi lo ở sau. Những lời ma quỷ thao thao bất tuyệt 10 phút, lại không có nửa tên thích khách đuôi mù đến làm rối. Mắt thấy Kim Ngọc Ngôn sắp nghênh ngang đi vào trong chợ. Chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, chỉ có hai cổng trước sau, đều có thi thố phòng ngự nghiêm mật, Lý Diệu không muốn ở trong một cái hoàn cảnh cửa bịt kín như vậy gặp mặt. Hắn càng không kiên nhẫn cùng con tôm, cá nhỏ, cá lớn còn có cá mập chơi trò chơi thích khách đoán xem ta là ai. Các ngươi thích chơi như vậy phải không? Vậy Lý ca liền một cước đạp đổ bàn cờ của các ngươi, xem các ngươi mỗi người đều có thể án binh bất động tới khi nào. Gia Lăng, xem xong tư liệu chưa? Xem xong liền mang ngọc giản tiêu hủy, hoạt động gân cốt một phen, chuẩn bị động thủ bất cứ lúc nào. Lý Diệu đằng đằng sát khí nói, nhớ kỹ, nhiệm vụ của ngươi không phải ám sát hoặc bảo hộ, mà là cùng ta mỗi người đi một ngã, nhìn hết toàn cục, đợi lát nữa mang người chói mắt nhất trong hỗn loạn nhớ kỹ hết, cũng lấy thân phận một nhà buôn bình thường, quan sát biến hóa của chợ lớn Thất Hải trong một đến hai ngày sau. Nhìn xem ai là kẻ được lợi lớn nhất sau hỗn loạn, đến lúc đó, lại thông qua kênh thông tin bí mật, mang toàn bộ tin tức nói cho ta biết, hiểu chưa? Rõ. Lệ Gia Lăng siết chặt nắm tay, nói, Diệu ca, ngươi chuẩn bị làm gì? Hôm nay chợ lớn Thất Hải là một cái đầm nước lặng, con tôm, cá nhỏ, cá lớn cùng cá mập đều lười biếng không muốn động đậy, vậy để ta tới làm một con lươn vui vẻ, giúp bọn hắn hoạt động một chút là được. Lý Diệu mỉm cười, nói từng chữ một, ta muốn ám sát Kim Ngọc Ngôn. Nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, một tia sáng đỏ từ trong nhẫn càng khôn giữa ngón tay bắn ra, cùng huyết sắc tâm ma lao ra ở trán hòa hợp một thể, nhanh chóng xoay tròn, cách 37 bức tường, nhắm về phía Kim Ngọc Ngôn. Đối với tàu Kiêu Long lần lượt cường hóa cải tạo, lại có huyết sắc tâm ma thêm vào mà nói, những bức tường làm từ tài liệu bình thường này, so với giấy tuyên thành mỏng như cánh ve không cứng hơn là bao. Giờ phút này, Kim Ngọc Ngôn được mấy chục thương gia giàu có quần áo đẹp đẽ quý giá, khí độ bất phàm tiền hô hậu ủng, đang muốn bước vào chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn. Bảy nhóm thích khách cùng Bảo Tiêu bộ dạng đáng ngờ đang ở giữa hai ba cái quảng trường không chút để ý đảo quanh, có lẽ bọn họ đều cho rằng mình là nhân vật chính của trò chơi ám sát này, mà đối phương còn chưa phát hiện mình. Cá lớn cùng cá mập che giấu sâu hơn vẫn chưa bại lộ, có lẽ bọn họ chính là một trong các cận vệ hoặc là thương gia giàu có bên cạnh Kim Ngọc Ngôn. Mà Lý Diệu thông qua thần niệm thao túng ba con mũi linh năng, đã nhẹ nhàng đáp xuống sau lưng ba tên thích khách gà con kia cuối đường ống thông gió. Lý Diệu nheo mắt, hướng Lệ Gia Lăng Vương ba ngón tay, sau đó là hai ngón, sau đó là một ngón. Lệ Gia Lăng nhẹ nhàng gật đầu, ra hiệu mình đã chuẩn bị tốt. Vậy thì, bắt đầu đi. Lý Diệu tâm niệm khẽ động, ở ngoài ngàn mét ba, con mũi linh năng hướng vành tai ba tên thích khách gà con hung hăng đốt. Vành tai là một trong những bộ vị mẫn cảm nhất thân thể con người, huống chi ba con mũi linh năng ở lúc đốt đến vành tai của ba thích khách gà con, còn vỡ toang ra, hóa thành một tiếng rít gào đâm thẳng thần hồn, bại lộ rồi, mau ra tay. Ba tên thích khách gà con lập tức nhảy dựng lên. Cùng lúc đó, mấy chiếc nhẫn càng không Lý Diệu trước kia vứt ở trong thùng rác trên đường đều phun ra lượng lớn đạn sương khói, đạn rung động cùng đạn rít gào, bốn phương tám hướng, liên hoàn nổ tung. Vô luận Bảo Tiêu hay là thích khách, hoặc là thích khách ngụy trang thành Bảo Tiêu, cùng phản đồ trong thích khách ngụy trang thành Bảo Tiêu, ai cũng không ngờ vụ nổ sẽ thình lình xảy ra, hơn nữa là 4-5 địa điểm quay quanh chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn đồng thời xảy ra. Tuy Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV sử dụng là đạn sương khói, đạn rung động cùng đạn rít gào không có sức sát thương quá lớn, thanh thế so với bom tinh thạch thật sự lại càng thêm kinh người. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thủy tinh bình thường trong vòng phạm vi mấy ngàn mét đều bị chấn nát, thủy tinh công nghiệp chấn động ra vết nứt như mạng nhện, còn có vô số đường ống đều bị đánh rách tả tơi, xẹt xẹt xẹt xẹt, phun trào ra cả mảng lớn hơi nước nóng rực. Càng có vô số người bị chấn động tới mức nhịp tim hầu như dừng lại, lỗ tai vang lên, ong ong ong ong, chảy ra chất lỏng ấm nóng, ngay cả thần hồn cũng như là một chiếc thuyền nhỏ trong sóng triều ngập trời, thật lâu cũng không hồi phục được tinh thần. Sương khói dương nanh múa vuốt phóng lên cao, như mấy chục cây to đen xì không ngừng sinh trưởng, chỉ trong chốc lát, đã mang không gian phụ cận, chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, biến thành một cánh rừng rậm tối tăm đưa tay không thấy năm ngón. Những viên đạn sương khói này trải qua Lý Diệu đặc biệt, nạp liệu, chẳng những có thể ngăn cách tầm mắt con người, có được mùi mang tính kích thích, thậm chí có thể nhiễu loạn tín hiệu linh võng không dây truyền bá cùng thần niệm người tu tiên tìm tòi, làm mọi người đều ở trên trình độ nhất định. Biến thành rùi bọ không đầu cái gì cũng không nhìn thấy cùng không nghe thấy. Đương nhiên, ngoại trừ cao thủ đích thực. Ở lúc tuyệt đại đa số người qua đường và thương khách đều lâm vào cực độ hỗn loạn, Bảo Tiêu cùng thích khách vẫn trấn định tự nhiên, thậm chí sát khí đột nhiên sắc bén hẳn lên, liền biến thành đom đóm trong đêm đen, lấp lánh lóa mắt như vậy. Đầu tiên là ba tên thích khách gà con, nghe được thanh âm Lý Diệu hung hăng nổ tung ở bên tai bọn họ, nhao nhao nhảy lên. Bọn họ bị an bài một nhiệm vụ gần như chịu chết như vậy, tự nhiên không phải người quá mức có đầu óc gì cả, hơn nữa Lý Diệu trong truyền âm nhập mật, ẩn chứa vài phần hương vị mê hoặc cùng thôi miên, giống như là mệnh lệnh không cho phép nghi ngờ cùng phản kháng. Hai tên thích khách gà con trong đó, thế mà thật sự như điện giật bắt đầu hành động, lấy ra súng ngắm phá giáp hạng nặng bên người, chuẩn bị cách một cánh cổng phục giết Kim Ngọc Ngôn. Một tên thích khách gà con cuối cùng có chút đầu óc, lại là ngay cả súng ngắm cũng không để ý tới, mang thân thể cuộn lại thành một cục nho nhỏ như mèo con, nhanh chóng hướng chỗ lối ra đường ống thông gió lui trở về, mưu toan cướp đường mà chạy. Ba con tôm này là mấu chốt dẫn một chỗ động toàn thân, bọn họ vừa động, vô luận là giết hay chạy, kẻ phòng ngự đã sớm tập trung bọn họ chặt chẽ đều không thể bất động. Ầm. Ba đường ống thông gió đột ngột đứt gãy, mười mấy kẻ phòng ngự đã sớm nấp ở phía dưới đường ống bay lên trời, có người cắt đứt tầm mắt giữa hai tên thích khách gà con cùng Kim Ngọc Ngôn, cũng có người trực tiếp mang roi chiến điện từ hồ quang lượng lờ vung về phía thích khách gà con, càng có người phong kín lối ra ba đường ống thông gió. Đừng nói linh hoạt giống mèo con, cho dù chắp cánh cũng đừng hòng chạy thoát. Trong lúc nhất thời, tiếng kinh hô, tiếng kêu thảm, tiếng gầm rú của phá giáp súng ngắm hạng nặng hầu như đồng thời vang lên, lại tắt ngay trong giây lát. Tiếng gầm rú của súng ngắm phá giáp hạng nặng giống như là tín hiệu chói tai, thình lình xảy ra kinh biến, làm thích khách bốn đại gia tộc Ngũ Đông ở bên ngoài không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể gấp rút ra tay. Tuy hôm nay không phải thời cơ tốt nhất ám sát Kim Ngọc Ngôn, nhưng trải qua hỗn loạn như vậy, lực lượng bảo an bên người Kim Ngọc Ngôn khẳng định sẽ toàn diện thăng cấp, thậm chí mấy ngày tới sẽ luôn tránh ở trong căn phòng bí mật an toàn nhất nội khu ngủ đông không ra, vậy hành động ám sát bọn họ mưu tính đã lâu liền thất bại toàn bộ. Bảy nhóm người Lý Diệu vừa mới tập trung, tất cả đều bắt đầu hành động. Thương Khách nhìn như tai to mặt lớn, vừa rồi còn đang cao hứng bàn luận nháy mắt phóng ra sát khí nồng đậm đến cực điểm, thân hình to béo nháy mắt co rút lại, biến thành những con sài lang hung tàn, như mũi tên rời cung, hướng chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, lao tới, quanh thân tràn đầy hào quang sặc sỡ. Đều trang bị chiến khải đột kích tiên tiến nhất. Bảo tiêu tinh nhuệ ngụy trang thành cảnh sát bình thường, cũng trong nháy mắt hoàn thành lắp đặt tinh khải, chỉ nhìn những tinh khải này tạo hình muôn màu, xa hoa cùng ánh lửa sát khí ngập trời liền biết, những người này tuyệt đối không phải tuần cảnh bình thường đơn giản như vậy. Hai đám nhân mã vừa vặn va chạm chính diện, ánh mắt giao nhau, lập tức phân biệt ra thân phận đối phương, không chút do dự cùng lúc ra tay, viên đạn gào thét, huyền quang nóng rực cùng tiếng kiếm lưỡi cưa, chiến đao chấn động va chạm chói tai trở thành ngôn ngữ duy nhất. Bọn họ không phải quân cờ duy nhất bắt đầu di động trong trò chơi ám sát này. Còn có càng nhiều thích khách cùng bảo tiêu hơn ùng ùng xé rách ngụy trang, hoặc là hướng Kim Ngọc Ngôn ra tay, hoặc là phấn đấu quên mình che ở trước mặt Kim Ngọc Ngôn, bảo hộ Kim Ngọc Ngôn rút lui. Lý Diệu thậm chí ở giữa nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau quét được hơn 30 điểm bắn tỉa, ít nhất 350 tay súng bắn tỉa đang tập trung Kim Ngọc Ngôn hoặc là lẫn nhau. Nhưng những người này, tất cả đều không phải mục tiêu Lý Diệu thật sự muốn tìm kiếm, thực lực và hỏa hậu của bọn họ còn thiếu chút, không đủ để trở thành nhân vật chính của trò chơi ám sát này. Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử, Quỷ Treo Cổ cùng Tử Hải Quy Nhân. Bốn đại tử thần, các ngươi, rốt cuộc trốn ở nơi nào, mau ra đây, mau đi ra cho ta. Lý Diệu nheo mắt, thông qua 30 con mũi linh năng, tập trung chặt chẽ mỗi một chỗ chi tiết chung quanh chợ bốc khói ngùn ngụt, một mảng hỗn loạn. Đúng lúc này, cách vách không xa linh năng dao động đột nhiên hỗn loạn hẳn lên, ngay sau đó, vang lên tiếng kinh hô cùng tiếng đánh nhau ồn ào. Xem ra mấy vị thích khách lão huynh có cùng ý tưởng với chúng ta đã sớm bị kẻ phòng ngự của vạn giới thương minh theo dõi. Nói cách khác, nơi này không an toàn nữa, chúng ta khẳng định cũng sẽ bị theo dõi, ít nhất phải bị kiểm tra một phen. Lý Diệu không quay đầu lại nói, Gia Lăng, thu thập một phen, chuẩn bị đi. Lệ Gia Lăng mang vụn vặt trên đất nhét hết vào nhẫn càng khôn, lần nữa đeo lên kính gió màu đen rộng thùng thình, khoác áo choàng nón che, gật gật đầu. Sau khi ra ngoài, phân công nhau hành động, nhiệm vụ của ngươi chính là tận khả năng sưu tập nhiều tình báo, ta phải đi tìm Kim Ngọc Ngôn tán gẫu một chút. Lý Diệu mỉm cười, đi thôi. Hắn xuề năm ngón tay, hướng bức tường phía trước. Lòng bàn tay có những luồng sáng hiện lên, kéo theo trên tường cũng xuất hiện gợn sóng sặc sỡ. Tâm niệm khẽ động, linh năng phun ra nuốt vào, bức tường vô thanh vô tức hóa thành bột phấn, xuất hiện một lỗ thủng thật lớn. Hơn nữa không đơn giản là một bức tường trước mặt, trên tường phía sau cách trở bọn họ cùng đường phố, hết thảy xuất hiện lỗ thủng giống nhau như đúc. Bá! Bá! Lý Diệu cùng Lệ Gia Lăng hóa thành hai tia sáng, ở trước khi kẻ phòng ngự phát hiện cùng ngăn trở, lao vào đường phố tràn ngập khói đen, trong đám đông hỗn loạn. Lệ Gia Lăng cuộn mình, chỉ chớp mắt đã biến mất ở trong dòng người đông đúc. Lý Diệu lại thật sự giống một con cá chạch hoặc là con lươn, ngược dòng mà lên, hướng chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, chui qua. Cùng lúc đó, mỗi một chi tiết của thế giới hỗn loạn quanh mình, bao gồm nhiệt độ, hướng gió, độ ẩm, mỗi một biểu cảm nhỏ trên mặt đám người thất kinh, động tác của thích khách cùng bảo tiêu đang chém giết, điểm bắn tỉa giữa nhà cao tầng, cùng với đám người nơi xa vây quanh bên cạnh Kim Ngọc Ngôn. Tất cả đều hóa thành một chuỗi số liệu huyền ảo phức tạp, lấy một cái tư thái ôm hết tất cả hiện lên ở trong đầu hắn. Diệu ca, ta đã chuẩn bị tốt rồi. Thanh âm Lệ Gia Lăng từ trong con chip thông tin kề sát ở sâu trong lỗ tai Lý Diệu truyền đến, nhưng, nơi này thật sự quá hỗn loạn, căn bản không phân biệt được là ai thích khách, ai là bảo tiêu. Không sao, những kẻ đang binh binh bang bang đánh náo nhiệt kia, hết thảy đều là vai phụ, không quan trọng, trọng điểm chú ý người bên cạnh Kim Ngọc Ngôn. Lý Diệu nheo mắt, như quỷ mị, hướng phía Kim Ngọc Ngôn tiến lên, cách Kim Ngọc Ngôn còn có 300 mét, 200 mét, 100 mét, nếu ta không đoán sai, bốn đại gia tộc nhất định đã thu mua một trong bốn đại tử thần, mà tử thần này giờ phút này ngay bên cạnh Kim Ngọc Ngôn, sắp thừa dịp hỗn loạn phát động một đòn trí mạng. Vậy, Lệ Gia Lăng hít một hơi thật sâu, Kim Ngọc Ngôn chẳng phải là rất nguy hiểm. Diệu ca, ngươi kích thích thích khách như vậy, quả thực là chơi với lửa. Không sao, tất cả đều ở trong nắm giữ của ta, thích khách không có chút cơ hội nào. Lý Diệu mỉm cười, Tàu Kiêu Long đã sớm ở dưới huyết sắc tâm ma khống chế tiến vào trạng thái tàn hình, ẩn nấp đến trong sương khói giữa không trung, ở cao nhìn xuống, khóa chặt tất cả mọi người bên cạnh Kim Ngọc Ngôn. Bây giờ, Kim Ngọc Ngôn đã được ta bảo hộ bên người toàn phương vị, ngay cả một cây kim thêu hoa cũng đừng nghĩ đâm đến trên người hắn. Lý Diệu nói với Lệ Gia Lăng. Đúng lúc này, mắt thấy Kim Ngọc Ngôn sắp ở dưới bảo tiêu vây quanh về đến trong xe chống đạn thật dài của mình, dị biến đột nhiên xảy ra. Ba tên bảo tiêu ở bên người hắn, còn có bốn thương gia giàu có cách đó không xa, bỗng nhiên mắt lộ hung quang, sát ý đột nhiên ngưng tụ đến cực hạn, hướng Kim Ngọc Ngôn ra tay. Mà ở trong một tòa cao ốc cách đó không xa, cũng có một đạo sát ý sắc bén không thể chống đỡ, như nước lũ vỡ đê trút xuống. Kẻ bắn tỉa thật lợi hại. Con ngươi Lý Diệu chợt co rút lại. Hắn vừa rồi đã mang vị trí trong nhà cao tầng xung quanh có khả năng bắn tỉa quét mấy chục lần, thế mà lại chưa phát hiện nơi này còn giấu một kẻ bắn tỉa lợi hại như thế. Người này là kẻ bắn tỉa khủng bố nhất Lý Diệu bình sinh gặp, tu vi vô cùng có khả năng đạt tới cảnh giới hóa thần, chỉ cảm giác được người này tồn tại, cũng khiến Lý Diệu sinh ra một cảm giác lông tóc dựng cả lên. Là ngươi sao, Hồng Nương Tử? Hồng Nương Tử thủ lĩnh Huyết Khô Lâu, một trong bốn tổ chức sát thủ lớn, là cao thủ tu súng số một đế quốc, đặc biệt am hiểu phục giết khoảng cách xa, trừ nàng, Lý Diệu thật sự không nghĩ ra được còn có người nào có thể mang tới cho hắn loại cảm giác kinh sợ như rắn độc này. Ngay tại lúc bảy tên thích khách giấu ở bên người Kim Ngọc Ngôn lộ ra bộ mặt dữ tợn, hướng Kim Ngọc Ngôn lao tới, tay súng bắn tỉa siêu cấp nghi lạc Hồng Nương Tử cũng phát ra một đòn trí mạng, viên đạn trượt ra khỏi nòng súng, biến mất ở trên không, ngay lập tức cắn nuốt khoảng cách hơn 1000 mét. Thẳng đến lúc cách đầu Kim Ngọc Ngôn chỉ có 20-30 mét, mới cực kỳ đột ngột từ trong hư không chui ra. Sức chú ý của mọi người đều đặt ở trên bảy tên thích khách ám sát khoảng cách gần kia, chưa có ai chú ý tới viên đạn đột kích vô thanh vô tức này. Chỉ có Lý Diệu, luôn tập trung chặt chẽ đường đạn, Tàu Kiêu Long hóa thành một tia máu thê lương, không nghiêng không lệch, đánh bay viên đạn ra ngoài, sát qua bên người Kim Ngọc Ngôn. Có, kền kền Lý Diệu, ta... Hôm nay ai cũng đừng nghĩ động vào một sợi lông của Kim Ngọc Ngôn. Lý Diệu cười lạnh, giữa những hàng chữ, tràn ngập tự tin tuyệt cường, tự tin vượt lên trên hóa thần. Một giây sau, đầu Kim Ngọc Ngôn giống như là dưa hấu từ tầng 10 rơi xuống, toàn bộ nổ tung ra. Một màn này, giống như là cả một thùng sơn đỏ tươi, đổ ở trên bức tranh màu đậm, hỗn loạn không chịu nổi. Toàn bộ đầu Kim Ngọc Ngôn biến mất không thấy, máu tươi từ trong lồng ngực tuôn ra, bắn tung tóe cao đến 3-4 tầng lầu, lại phun ở trên thân mọi người chung quanh. Thi thể không đầu vung vẫy tay chân, sau khi run rẩy một trận, huỵch một tiếng, ngửa mặt ngã quỵ. Không khí nóng rực mà bạo loạn giống như nháy mắt đông lại, mọi người đều trợn mắt há hốc mồm mà cứng ngắc suốt 3 giây, không dám tin bá chủ thương nghiệp ngoại vi đế quốc, tổng chấp sự vạn giới thương minh Kim Ngọc Ngôn cứ như vậy, chết rồi. Đặc biệt Lý Diệu, một đôi mắt hầu như sắp phun ra khỏi hốc mắt, hóa thành hai quả chù y lưu tinh hướng thi thể Kim Ngọc Ngôn hung hăng đập lên. Không thể nào, có lầm hay không? Diệu ca. Thanh âm Lệ Gia Lăng từ nơi cực xa truyền đến, ẩn chứa kinh ngạc khó có thể hình dung, Kim Ngọc Ngôn hình như bị xuyên táo rồi. Không có khả năng, không có lý do, đều là ảo giác, không lừa được ta. Lý Diệu quả thực muốn vào đầu bức tai, nhảy cao 3 thước. Kim Ngọc Ngôn tuyệt đối không có khả năng chết như vậy, ta đã tập trung chặt chẽ mỗi một tấc không gian chung quanh hắn, vô luận là viên đạn, mảnh đạn, huyền quang hay là nọc độc nén siêu cao đều không có khả năng tránh thoát pháp nhãn của ta. Ta có thể dùng nhân phẩm và danh dự để đảm bảo, không đúng, ta thậm chí có thể lấy cái đầu trên cổ để đảm bảo, vừa rồi tuyệt đối không có bất cứ ngoại lực nào xâm nhập đến trên đầu Kim Ngọc Ngôn. Vô luận trên viên đạn bắn tỉa kia ngưng tụ bao nhiêu pháp lực, cũng mặc kệ nó được dùng bao nhiêu thần thông, đều không có khả năng bị ta đánh bật ra xa như vậy, còn có thể dựa vào gợn sóng xé rách đầu Kim Ngọc Ngôn, không có khả năng. Ta có thể rất thu mình khiêm tốn, rất có trách nhiệm nói, mẹ nó hắc tinh đại đế Vũ Anh Kỳ ở đây, cũng tuyệt đối không có khả năng giấu được mắt của ta, lén lút xử lý Kim Ngọc Ngôn. Trong nháy mắt, đầu Lý Diệu vang lên ong ong, mỗi một tế bào não đều như là máy tính vận chuyển quá tải. Phát nhiệt lượng thậm chí làm không khí chung quanh cũng vặn vẹo hẳn đi. Trong chợ tràn đầy hỗn loạn, Lý Diệu là người đầu tiên bình tĩnh lại. Kim Ngọc Ngôn chết quá kỳ quái, trò chơi còn chưa chấm dứt, hoặc là nói, vừa mới bắt đầu thôi. Bá bá bá. Thần niệm Lý Diệu như hồ quang vô hình, hướng phía viên đạn bắn tỉa phóng đi, vị trí bắn tỉa giữa hai tòa nhà cao tầng vòng qua. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, kẻ bắn tỉa cấp số hóa thần kia ở cùng lúc bắn ra một viên đạn, liền không chút do dự mang tốc độ tăng vọt đến cực hạn, hướng bên ngoài chợ rút lui, thậm chí không để ý xem xét chiến quả của mình. Một kẻ bắn tỉa ưu tú, vĩnh viễn coi trọng bảo tồn bản thân hơn tiêu diệt mục tiêu, Thích Khách Nghi là Hồng Nương Tử, một trong bốn đại tử thần này, hiển nhiên sẽ không ngu ngốc ở lại tại chỗ chờ người ta bắt. Có lẽ cô ta càng có tự tin, một phát súng này khẳng định có thể lấy mạng Kim Ngọc Ngôn. Khi thần niệm Lý Diệu lặng lẽ dây dưa cô đã giống rắn độc chắp cánh lao ra hơn 1.000 mét, sắp nương nhà cao tầng cùng đường ống rắc rối phức tạp yểm hộ, biến mất ở ngoài phạm vi tìm tòi của mọi người. Đúng lúc này, từ sâu trong hai con đường khác bên ngoài, chợ giao dịch lượng thương phẩm lớn, bỗng nhiên bùng nổ hai lực lượng mạnh mẽ tương tự, hướng Thích Khách Nghi Lạc Hồng Nương Tử đuổi theo. Từ linh năng dao động bọn họ nháy mắt bùng nổ ra, cùng tốc độ dịch chuyển ở trong không gian nhỏ hẹp đến xem, vô cùng có khả năng cũng là người tu tiên loại hình chiến đấu cấp số hóa thần. Ba đại tử thần đã ra sân rồi. Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, giả thiết tình báo không sai, nếu an toàn của chợ lớn Thất Hải và Kim Ngọc Ngôn thật sự là do bốn đại tử thần ngày xưa phụ trách, mà vừa rồi một tử thần, trong đó Hồng Nương Tử phản bội, hướng Kim Ngọc Ngôn phát động đánh lén, hai tên tử thần này chính là phản ứng lại, phát hiện đồng bạn phản bội, đi bắt Hồng Nương Tử. Như vậy, vấn đề mấu chốt nhất đến rồi, một gã tử thần còn lại, rốt cuộc ở nơi nào, muốn làm gì? Mặc kệ cục diện hỗn loạn cỡ nào, chỉ cần bắt được vấn đề mấu chốt nhất, thì có thể bắt được cả mạch lạc rõ ràng. Bây giờ mấu chốt chính là, ba siêu cấp sát thủ Nghi Lạc, ba đại tử thần đã một đuổi một chạy rời khỏi nơi này, chỉ còn lại có một siêu cấp sát thủ cấp số hóa thần cuối cùng còn chưa bại lộ thân phận, vô cùng có khả năng ẩn nấp ở bên cạnh thi thể Kim Ngọc Ngôn, như vậy. Lý Diệu hít sâu một hơi, ánh mắt ngưng tụ thành ngàn vạn cây chù y băng vô hình, lần nữa hướng chung quanh thi thể Kim Ngọc Ngôn quét tới. Hắn bỗng nhiên phát hiện hai chuyện phi thường kỳ quái, hoặc là nói, hai người rất kỳ quái. Đầu tiên, là một nữ bảo tiêu cao to, dáng người tráng kiện, khuôn mặt dã man. Nữ bảo tiêu này từ ban đầu đã theo Kim Ngọc Ngôn cùng nhau lên ngồi chiếc xe chống đạn loại dài xa hoa kia, Kim Ngọc Ngôn sau khi xuống xe, cô cũng một tấc không rời đi theo bên người chủ nhân, hẳn là cận vệ được Kim Ngọc Ngôn tín nhiệm nhất. Nhưng, với cận vệ mà nói, nữ nhân bề ngoài giống tinh tinh đen này, thật sự quá không xứng chức. Đầu tiên, so sánh với bảo tiêu khác, thực lực của cô không khỏi quá yếu một chút, nhìn từ hình thái gợn sóng linh văn và từ trường sinh mệnh chấn động, linh năng của cô hùng hậu có thừa, lại thiếu huấn luyện chiến đấu cường độ cao thời gian dài, linh năng của cô phát ra hùng hậu lâu dài, tính duy trì rất mạnh. Lại thiếu sức bật trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn, không thích hợp chiến đấu, ngược lại càng thích hợp kích hoạt tế bào não, làm công tác loại hình quản lý hoặc là sáng tạo. Cô có lẽ tu luyện bí pháp nào đó, thay đổi cùng che giấu hình thái gợn sóng linh năng thật sự của mình, ngay cả Lý Diệu ngay từ đầu cũng bị cô giấu giếm, nhưng giờ phút này thiên hạ đại loạn, mọi người đều đề phòng cao độ, cô cũng theo bản năng bại lộ ra phương thức phóng thích linh năng thói quen của mình. Tự nhiên bị Lý Diệu cao thủ vượt lên trên hóa thần này liếc một cái hiểu rõ. Tiếp theo, bảo tiêu là nghề rất đặc thù, cần mang tính mạng cố chủ coi trọng hơn tính mạng của mình, thân là cận vệ của Kim Ngọc Ngôn, mặc dù thực lực không đủ, nhưng độ trung thành tuyệt đối không thể hoài nghi. Sau khi Kim Ngọc Ngôn bị xuyên táo, bảo tiêu khác đều ùa lên, cho dù biết rõ không có hy vọng, vẫn đồng loạt bảo vệ thi thể Kim Ngọc Ngôn. Duy chỉ có nữ bảo tiêu này lại liên tiếp lui về phía sau, ánh mắt còn hướng bốn phía dao động, như là đang chờ đợi người khác tới cứu cô. Trừ phi Kim Ngọc Ngôn mắt bị mù, nếu không sao có thể tìm một nữ nhân yếu ớt mà nhát gan như vậy làm cận vệ của mình. Người thứ hai là một gã đầu trọc mặc áo khoác lông màu trắng, trên ngón tay đeo nhẫn càng khôn đủ mọi màu sắc đứng ở cách đó không xa, nhìn qua giống như là nhà giàu mới nổi giàu nứt đố đổ vách, không ai bì nổi. Vừa rồi lúc gió êm sóng lặng, người này từng chuyện trò vui vẻ với Kim Ngọc Ngôn, hẳn là người quen của Kim Ngọc Ngôn, thương gia giàu có rất có sức ảnh hưởng của thế giới ngoại vi đế quốc. Nhưng giờ phút này, thương khách khác đều tranh nhau chạy ra bên ngoài, sợ bị thích khách ám sát Kim Ngọc Ngôn hại tới. Chỉ có gã nhà giàu mới nổi đầu trọc này nhìn như hướng ra phía ngoài chạy trốn, trên thực tế lại đi một đường cong, mượn dùng đám người hỗn loạn che giấu, bất động thanh sắc tiếp cận nữ bảo tiêu giống như đại tinh tinh kia. Ba đại tử thần, một trốn hai đuổi, đã biến mất ở ngoài phạm vi cảm giác của Lý Diệu, ít nhất đuổi theo ra xa mười mấy dặm. Rất nhiều bảo tiêu và hộ vệ không phải vây quanh ở bên cạnh thi thể không đầu của Kim Ngọc Ngôn, chính là ở bốn phía đuổi bắt và giết chết thích khách bốn đại gia tộc đã bại lộ, căn bản không rảnh bận tâm nữ bảo tiêu giống như Đại Tinh Tinh này. Nữ bảo tiêu đã phát hiện ý đồ của tên nhà giàu mới nổi đầu trọc, lại chưa lùi bước, ngược lại như là bắt được cọng cỏ cứu mạng, chủ động hướng tên nhà giàu mới nổi đầu trọc nghênh đón. Lý Diệu lại có thể cảm giác được cơ bắp cẳng chân tên nhà giàu mới nổi đầu trọc chậm rãi căng thẳng, lỗ chân lông quanh thân đều hơi co rút lại, đây là điềm báo giả thú khởi xướng đánh bất ngờ. Bốp bốp bốp bốp. Vô số tia lửa đồng thời bùng cháy ở đáy mắt Lý Diệu, các loại manh mối hết thảy sâu chuỗi lại với nhau, ra một kết luận kinh người. Trước khi tư duy phản ứng lại, huyết sắc tâm ma khống chế Tàu Kiêu Long đã hoàn toàn giải thoát tình trạng tàn hình, hóa thành một đạo huyết quang thê lương, hướng cái gáy tên nhà giàu mới nổi đầu trọc đánh tới. Ngay tại cùng lúc Tàu Kiêu Long hóa thành huyết quang, tên nhà giàu mới nổi đầu trọc đã xâm nhập trong vòng 10 mét của nữ bảo tiêu kia. Hắn hướng nữ bảo tiêu đưa tay, còn bày ra nụ cười trấn định tự nhiên đầy mặt, tựa như đang bảo nữ bảo tiêu yên tâm, tất cả giao cho ta. Nhưng một giây sau, hào quang xen lẫn ở đầu ngón tay hắn, mỏng như cánh ve, sắc bén không thể chống đỡ, liền hướng cổ cùng ngực nữ bảo tiêu bắn nhanh đi, như mấy chục thanh phi đao vô ảnh vô hình lại có thể chặt đứt tất cả. Nếu không ngoài ý muốn, mấy chục cây phi đao sẽ dễ dàng cắt đứt yết hầu nữ bảo tiêu, động mạch cổ cùng xương cổ, hơn nữa mang lục phủ ngũ tạng của cô cắt nát hết. Còn có khả năng đâm vào hai mắt của cô, mang đại não của cô hoàn toàn quấy thành một nồi đậu phụ. Nhưng công kích thình lình tới của huyết sắc tâm ma thật sự rất ra ngoài tên nhà giàu mới nổi đầu trọc đoán trước, làm hắn thoáng xoay người né tránh, tốc độ không khỏi trễ nửa giây. Thừa dịp nửa giây lùi lại, Lý Diệu rốt cuộc không để ý tới che giấu, áo choàng bao phủ ở quanh thân rót đầy linh năng, hướng tên nhà giàu mới nổi đầu trọc phủ đầu chụp tới, bản thân thì phi thân lao về phía nữ bảo tiêu thất kinh kia. Len keng len keng len keng len keng. Đầu ngón tay Lý Diệu cũng lóe ra mấy lưỡi dao trong suốt lấp lánh, mỏng như cánh ve, va chạm tốc độ cao với phi đao của tên nhà giàu mới nổi đầu trọc, tốc độ của hai bên đều nhanh đến tột đỉnh, mắt thường căn bản không nhìn thấy, chỉ có thể nhìn thấy áo choàng Lý Diệu ném ra nháy mắt xé nát thành ngàn vạn luồng, thậm chí bị đốm lửa văng khắp nơi điểm hỏa. Tìm được ngươi rồi. Lý Diệu hoàn toàn cản ở trước mặt nữ bảo tiêu, khóe miệng kéo lên một nụ cười lạnh lùng tàn khốc, ngắn ngủn một giây giao phong nói cho hắn, tên nhà giàu mới nổi đầu trọc này cũng là cao thủ hóa thần trở lên. Lý Diệu không cho rằng, thương gia giàu có thế giới ngoại vi đế quốc có thể có được sức chiến đấu như vậy. Gã, khẳng định là một người trong Hắc Kỳ Vương, Hồng Nương Tử, Quỷ Treo Cổ hoặc là Tử Hải Quy Nhân. Hồng Nương Tử đã đào tẩu, Quỷ Treo Cổ lại là quỷ tu, như vậy người này không phải Hắc Kỳ Vương, chính là Tử Hải Quy Nhân. Thân là một trong những thích khách hóa thần đỉnh cao nhất ngoại vi đế quốc, ở dưới tình huống Kim Ngọc Ngôn cũng bị người ta phục giết, vì sao còn muốn dây dưa một nữ bảo tiêu không tha, thậm chí phải lấy thủ đoạn tàn nhẫn như thế, dùng nữ bảo tiêu không quan trọng gì vào chỗ chết. Đáp án chỉ có một, vừa rồi bị xuyên táo không phải Kim Ngọc Ngôn thật sự, chẳng qua là một thế thân, nữ bảo tiêu phía sau Lý Diệu nhìn như cao lớn thô kệch, xấu xí giả mang, như Tinh Tinh cái này, mới là Kim Ngọc Ngôn thật sự. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.